dựa vào các phòng nhiệm vụ chính tuyến sau, khả năng không xác định. Hiện tại, đã thích hợp thay đổi nội dung nhiệm vụ chính tuyến cùng phần thưởng, biên độ phần thưởng đã đạt mức cao nhất 100%, tối đa có thể tăng lên 180%. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành thay đổi. Nhiệm vụ chính tuyến, Lẫm Đông Lãnh Chúa, Maxis cuối cùng, độ khó, level 87, nhiệm vụ sơ lược, Cam Đoan Đất Phong đạt được đánh giá cấp B hoặc cấp B trở lên. Nhiệm vụ kỳ hạn, rời khỏi bản thế giới trước. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào tình huống hoàn thành nhiệm vụ mà định ra. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Đại lượng nhắc nhở xuất hiện. Sau khi tra xét một phen, Tô Hiểu hiểu rõ tình hình, nói một cách ngắn gọn, hiện giờ hắn đang tiến hành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai, nhưng không ngừng nỗ lực, hắn muốn hoàn thành luôn cả vòng thứ năm sau này. Chính vì vậy, khi vòng thứ hai được đưa ra, các vòng nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo sẽ có thể liên tiếp hoàn thành, từ đó tạo ra một mắt xích nhiệm vụ đặc biệt. Cũng vì thế, nhiệm vụ chính tuyến được thay đổi, và phần thưởng tối đa tăng lên rất nhiều. Đồng thời, yêu cầu về đất phong cũng trở thành nhiệm vụ chính tuyến vòng cuối cùng. Dù số lần nhận thưởng có vẻ ít, nhưng chỉ cần đánh giá đất phong đạt đủ tiêu chuẩn, tổng số phần thưởng cuối cùng chắc chắn sẽ nhiều hơn so với việc hoàn thành từng vòng nhiệm vụ riêng biệt. Liên quan đến việc kiến thiết và tu sửa đất phong, tôi hiểu không có hiểu biết sâu. May thay, Piru và những người dưới trướng hắn lại rất am hiểu về những công việc này. Tô Hiểu yêu cầu, chỉ mong sao có thể thu về càng nhiều kim tệ và các vật tư cần thiết cho việc xây dựng và cải tạo đất phong. Trong phương diện này, Tô Hiểu đã chuẩn bị xong kế hoạch. Dưới trướng hắn, có 6 quân đoàn sẽ xuất phát vào đêm nay. Quân đoàn thú tộc sẽ hành quân với tốc độ nhanh. Đồng thời, dọc đường sẽ có thể sử dụng các cự hình truyền tống trận để hỗ trợ, dự tính sáng ngày mốt. 6 quân đoàn sẽ tới chiến trường chính. Hiện tại, Elgame cùng 4 người còn lại đều đã đạt được thống lĩnh tiềm chất, một năng lực đặc biệt giúp họ có thể thừa hưởng hiệu quả của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Thống lĩnh tiềm chất, bị động, cấp S. Năng lực này cho phép người sở hữu có thể kế thừa hiệu quả của một thống lĩnh đơn vị, mang lại hiệu quả chiến tranh và tăng cường năng lực chỉ huy với hiệu quả đạt tới 95%. Dù khoảng cách giữa các đơn vị có xa đến đâu, năng lực này vẫn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Cấp độ của năng lực này dao động từ E đến S, không chỉ tăng cường hiệu quả của danh hiệu, năng lực này còn cho phép triển khai khuẩn thảm, giúp tăng cường chiến lược của 6 quân đoàn thú tộc. Khuẩn thảm level 30, năng lực này giúp tăng cường hiệu quả hấp thu linh hồn và năng lượng sinh vật lên tới cộng 50%. Tất cả các đơn vị thuộc phe mình và phe bạn sẽ được tăng tốc độ di chuyển cộng 25%. Tốc độ khôi phục thể lực cộng 35% và chân thực thể lực tăng thêm 5 điểm. Khi đơn vị phe mình hoặc phe bạn sắp chết, tốc độ phục hồi sinh mệnh lực sẽ được tăng cường đáng kể. Quân đoàn thú tộc của Mộ Đông vốn đã có chiến lược vượt trội, giờ lại càng mạnh mẽ hơn khi được hưởng lợi từ các buff của chiến tranh lãnh chúa và khuẩn thảm. Chiến lược của nó chắc chắn sẽ đạt tới đỉnh cao, trở thành một trong những quân đoàn mạnh nhất. Cho nên Tô Hiểu đã ra lệnh cho Egang trước tiên đánh vào Bạch Đề Cảng, rồi đến Tiên Tổ Hải Đăng, tiếp theo là địa bàn hải tộc ở Phù Quang Đảo, sau đó tiến tới An Biên Đảo. Đánh đến An Biên Đảo thì có thể dừng lại. Tô Hiểu nghi ngờ rằng Lang Trùm có khả năng xuất hiện tại Phù Quang Đảo hoặc An Biên Đảo để tăng sĩ khí cho quân mình. Tô Hiểu còn cho phép Uyên Long Trưởng Tử cùng quân đoàn xuất chiến. Nguyên do là Uyên Long Trưởng Tử từ trước đến nay luôn muốn bỏ trốn, thêm vào đó, con quái vật khổng lồ cưỡi trên lưng cũng đang trải nghiệm cảm giác cực kỳ tồi tệ. Tôi hiểu đã cưỡi qua không ít loài rồng, trong đó có Hắc Long, Midis, Phong Bạo Long, Ác Ma Diễm Long, Babitos, Phong Bạo Diễm Long, Dis và Uyên Long Trưởng Tử. Nếu xét về chiến lược, còn nếu chỉ nói về cảm giác cưỡi, xếp hạng sẽ như sau. Uyên Long Trưởng Tử đến Hắc Long, Midis đến Ác Ma Diễm Long, Babatos đến Phong Bạo Long, đến Phong Bạo Diễm Long, Dis. Nếu nói về cảm giác cưỡi, vẫn là trước kia khi thế giới bồi dưỡng cửu giải bá chủ, Phong Bạo Diễm Long, Dis. Trước đó, để đạt được điều này, Tô Hiểu đã phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên. Dĩ nhiên, Cái giá đó là để Dis cam tâm tình nguyện ký vào khế ước triệu hoán vĩnh viễn. Lúc ban đầu, với tư cách là sinh vật cửu giai bá chủ, Dis đã từ chối, nhưng sau khi Tô Hiểu, A Mỗ, Bạch Kim chủ giáo và Hồng Đồng Nữ thay phiên khuyên nhủ, Dis đã không chịu nổi nữa. Khụ, thực tế là đã bị thuyết phục, cuối cùng ký vào khế triệu hoán vĩnh viễn cùng Tô Hiểu. Tô Hiểu chuẩn bị gọi phong bạo Diễm Long, sau đó dựa vào thái độ của Dis để quyết định xem có nên thức tỉnh năng lực long phệ của đối phương hay không. Năng lực này khá mạnh, có thể thông qua việc thôn phệ máu thịt của các sinh vật cấp bá chủ để tăng cường sức mạnh bản thân. Hiện tại, Tô Hiểu đang tập trung vào việc xử lý quân đoàn, khuẩn thảm và các điểm tiến hóa, chỉ cần công việc này đi vào nề nếp. Không cần hắn phải thao tác trực tiếp phía sau, hắn sẽ lập tức tiến về bộ lạc trận danh lãnh thổ. Có ba lý do khiến hắn phải làm như vậy: trảm sát linh hồn tử thần, dù đây không phải là nhiệm vụ chính thức, nhưng Tô Hiểu cảm thấy từ đầu đến cuối rằng mình nhất định phải hoàn thành việc này. Hắn sở hữu năng lực linh hồn ngưng thị, điều này khiến hắn không thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Năng lực này, một cách nào đó, giống như cái mồi nhử, và chính vì thế, dù đôi khi năng lực này bị kích hoạt một cách không mong muốn, hắn vẫn luôn cố gắng kiểm soát và ức chế việc sử dụng nó. Ở bộ lạc trận danh lãnh thổ, có rất nhiều dị thú đang nghỉ ngơi. Tô Hiểu dự định đi săn dị thú để thu hoạch mệnh nguyên, một vật phẩm vô cùng quan trọng trong thế giới này. Đặc biệt là vĩnh hằng mệnh nguyên, thứ mà hắn cực kỳ cần. Vĩnh hằng mệnh nguyên yêu cầu sử dụng có thể không gặp nguy hiểm mà hấp thu bổ sung một lượng lớn bản nguyên sinh mệnh lực. Nếu không bị mất sinh mệnh lực, có thể vĩnh viễn tăng lên 7.500 đến 9.000 điểm happy cầu. Thông qua hấp thu vĩnh hằng mệnh nguyên, tối đa có thể vĩnh viễn tăng lên 42.000 đến 50.000 điểm happy. Tùy vào thể chất mỗi người mà hiệu quả sẽ có sự khác biệt. Diệt pháp chi ảnh hiệu quả sử dụng có thể đạt tới cấp độ kinh nghiệm cấp của thôn phệ chi hạch, hấp thu vĩnh hằng mệnh nguyên, dùng vật phẩm này chuyển hóa thành năng lượng đặc biệt, giúp tăng cường năng lực thành cường ảnh. Liên quan đến việc tiêu diệt dị thú sẽ làm tăng mức độ thù hận của trận danh dị thú. Điều này bản thân cũng không phải là điều tốt. Cục diện phong hải đại lục hiện nay tất cả đều do trận danh dị thú tạo ra. Hơn nữa, Tô Hiểu từ trước đến nay cũng không phải là một người có thiện tâm với trận doanh của mình. Cả hai phe địch ta đều là những trận doanh hung ác. Vì vậy chỉ có thể dựa vào thực lực mà nói chuyện. Lãnh địa của bộ lạc trận doanh bên kia, phần lớn đều rải rác các mảnh vụn, sơ thủy ấn ký, thêm vào đó là hoàn cảnh nguy hiểm. Vì vậy việc tìm kiếm người bên đó chắc chắn rất khó. Tô Hiểu hiểu rõ vận thế của mình. Vì vậy hắn quyết định chọn phương án nguy hiểm hơn, nhưng xác suất thu hoạch được sơ thủy ấn ký sẽ cao hơn. Nhìn yếu tố này đã quyết định rằng Tô Hiểu muốn đi trước đến bộ lạc trận danh bên kia. Nếu lần này triệu hồi phong bạo Diễm Long Dis, nếu đối phương không có biểu hiện kháng cự mạnh mẽ, thậm chí có chút nghe lời, Tô Hiểu sẽ chuẩn bị thức tỉnh năng lực long phệ của đối phương. Kể từ đó, việc săn giết dị thú không chỉ giúp đạt được vĩnh hằng mệnh nguyên mà còn có thể thu được bảo dương do dị thú tạo ra, những bộ phận huyết nhục to lớn có thể nuốt vào, tăng cường thực lực của Dis, còn những phần thịt ngon sẽ giữ lại, mang về cho hạ nấu nướng thành những món ăn ngon. Nghĩ như vậy, dị thú quả thực là một kho báu toàn thân. Suy tư đến đây, Tô Hiểu tiến về phía cảnh sắc tự nhiên thoải mái, nghỉ lại ở nhiều khu đất của dị thú bộ lạc. Hắn không khỏi cảm thấy càng thêm mong đợi, nhưng trước hết phải giải quyết xong chuyện ở mộ Đông Thành, rồi mới có thể lên đường. Tô Hiểu cung kính ngồi đối diện Piru, rót trà cho hắn. Piru đứng dậy nhận lấy. Về vấn đề kim tệ, không thành vấn đề. Việc mảnh đất này phát triển thành dạng gì là do ngươi quyết định. Nghe đến lời Tô Hiểu, Piru ngồi đối diện, không khỏi cảm thấy kích động. Hắn đã hiểu ý của Tô Hiểu. Đây là sự ủy thác lớn nhất dành cho hắn. Tuy vậy, ta không hy vọng quá trình này sẽ kéo dài quá lâu. Tô Hiểu không nói rõ rằng mình sẽ không ở lại thế giới này quá lâu, nhưng thái độ của Piru lúc này đã cho thấy hắn sẽ nhanh chóng biến đổi mảnh đất phong của mộ Đông Thành. Sau khi A Mỗ đưa Piru đi, Tô Hiểu xuống lầu 2, vào trong sảnh, một thân ảnh co chân ngồi trên ghế salon. Nàng mặc mũ tai thỏ và áo ngủ, tay cầm ESP tinh tên chân, đó chính là người sứ đồ, người đã đến đây một mình. Mori cùng hảo muội đang bận rộn với công việc của mình. Mori vui vẻ tìm kiếm mỏ mạch để đào, còn hảo muội thì đang trên đường đến thợ săn công hội. Nguyên bản, người sứ đồ của Mori đã hợp tác khai thác tại một mỏ mạch có giá trị cao, nhưng nếu không phải Tô Hiểu trực tiếp nhắc nhở rằng, nếu nàng không đến thì sẽ phái người mời nàng, người sứ đồ e rằng vẫn sẽ không chịu ra ngoài. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta cần ngươi đưa tiên lộ lộ đến. Ngươi không thể mang nàng tới những nơi quá nguy hiểm, trừ khi ngươi đồng ý ký kết một khế ước bảo vệ nàng, đảm bảo trong tình huống nguy cấp, ngươi sẽ cho phép nàng rút lui. Ngươi có thể đồng ý không? Tô Hiểu nhận lấy nguyệt sứ đồ, định tháo gỡ khế ước, và xác nhận không có vấn đề gì, sau đó liền ký kết. Đây không phải là loại khế ước khống chế thông thường. Dù có quyền hành động, nhưng cũng không thể áp đặt sự hạn chế gì đặc biệt. Mục đích chính của khế ước này là để Tô Hiểu không thể ép buộc tiên lộ lộ, đồng thời khiến tiên lộ lộ có thể tự do rời đi khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Khi Tô Hiểu gia hạn khế ước, không thấy người sứ đồ có phản ứng gì, một trận triệu hồi xuất hiện phía sau nào. Ngay lập tức tiên lộ lộ xuất hiện và rơi xuống đầu nguyệt sứ đồ. Tiên lộ lộ ngái ngủ, khẽ than thở, ngốc dư chủ thượng, tối qua cùng ngươi chơi cả đêm, ta đang ngủ, ai mà, chủ thượng, ngươi cực kỳ khó chịu. Ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi phải để ta ngủ một chút chứ. Tiên lộ lộ lờ đờ, đầu tựa vào nguyệt sứ đồ, nhưng nàng không lên tiếng, chỉ nhìn về phía đối diện. Tiên lộ lộ theo hướng chỉ tay của nàng mà nhìn. Ngay lúc đó, cái đuôi của nàng vui vẻ vẫy vẫy. Sau đó, nàng do dự một chút rồi hỏi. Chủ thượng, ngươi muốn ta phụ trợ đại cha? À không, ta muốn nói là, ngươi muốn ta hỗ trợ bèo quỳa lì. Chiến đâu sao? Ân, nguyệt sứ đồ đáp, rồi tiếp lời. Không được, ngươi ngốc như vậy. Nếu ta không ở đây, ngươi làm sao đối phó với nguy hiểm? Thường ngày, mỗi khi ta gặp nguy hiểm, ngươi chỉ biết đứng ngoài hô hoán. Chẳng giúp được gì, trị liệu của ngươi cũng rõ ràng không bằng. Tiên lộ lộ vừa nói, vừa ngại ngùng, che miệng nguyệt sứ đồ, rồi giải thích. Ta chỉ là phụ trợ trong chiến đấu thôi, ngươi là một triệu hoán sư. Làm sao ta có thể phụ giúp ngươi, chỉ có thể trợ uy mà thôi. Vậy nên ta quyết định lần này sẽ để ngươi hiệp trợ Bia Quy Gia. Nếu ngươi tham gia và nhiều sự kiện, có thể giúp ta nâng cao được sự đánh giá của thế giới. Tiên lộ lộ do dự, thật ra trong lòng nàng rất muốn hỗ trợ Tô Hiểu, nhưng lại sợ rằng nếu chủ động can thiệp vào việc của người khác, nàng sẽ vô tình làm chủ nhân của mình thêm phiền muộn, vì thế nàng mới tỏ ra lưỡng lự như vậy. Vậy tốt rồi, vì sự đánh giá của thế giới và chủ nhân, ta lần này sẽ hỗ trợ Bia Quyết. Được rồi, ta còn có chuyện quan trọng phải lo, đi trước đây. Nguyệt sứ đồ kích hoạt truyền tống pháp bảo, chỉ trong một khắc đã biến mất khỏi chỗ đó. Sau khi nguyệt sứ đồ đi, tiên lộ lộ liền nhảy lên vai Tô Hiểu, nhắc nhở, quang tinh linh, tiên lộ lộ đã phụ thuộc lên người ngươi. Khi tiên lộ lộ phụ thuộc lên người ngươi, thuộc tính trí lực và pháp lực trị liệu của ngươi sẽ được tăng cường. Hiệu quả buff của tiên lộ lộ cũng sẽ tăng lên. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng sẽ giảm bớt, trí lực của ngươi là 300 điểm, trạng thái buff của tiên lộ lộ tăng lên 28%, lượng trị liệu tăng lên 22%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm 2,7%, pháp lực của ngươi là 62.143 điểm, trạng thái buff của tiên lộ lộ tăng lên 4,1%, lượng trị liệu tăng lên 5,9%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm 94,8%, khi phụ thuộc lên người ngươi, tổng thể buff của tiên lộ lộ tăng lên 32,1%, lượng trị liệu tăng lên 27,9%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm 96%, người đã thu được các buff sau, lượng HP hiện tại tạm thời tăng lên 14%, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính của người tạm thời tăng lên 5 điểm, giờ đặc tính giảm dần, thuộc tính tăng thêm của tiên lộ lộ càng cao, thì buff mang lại càng thấp. 3. Tất cả dị thường thuộc tính kháng tính của ngươi tạm thời tăng lên 70 điểm. Nhắc nhở, khi tiên lộ lộ ở trên người ngươi, nàng có thể sử dụng năng lực linh năng hồi phục chủ động cấp độ 80, lập tức hồi phục cho người 25% HP tối đa, đồng thời trong vòng 6 giây sau tăng cường tốc độ di chuyển và đột phá của ngươi. Tăng tốc độ ban đầu là 70%, mỗi giây giảm xuống 10%, cho đến khi boss kết thúc. Năng lực này sẽ tiêu hao một lượng pháp lực, tùy theo mỗi lần sử dụng mà khôi phục lượng pháp lực sẽ thay đổi. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 180 giây, đã giảm còn 7,2 giây. Trước mắt Tô Hiểu xuất hiện rất nhiều thông báo. Ngoài những buff này, Tiên Lộ Lộ còn sở hữu những năng lực khác, nhưng phần lớn đều liên quan đến khống chế. Những kỹ năng khống chế này, xét về khả năng chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ, đối với Tiên Lộ Lộ mà nói, đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không thích hợp trong những tình huống thông thường. Vì vậy, năng lực, linh năng khôi phục vẫn là thực dụng và hiệu quả nhất. Linh năng hồi phục tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không như người ta tưởng, gần như vô địch. Thời gian hồi chiêu đúng là rất ngắn, lượng khôi phục cũng vượt xa mức bình thường. Tuy vậy, nó lại có một nhược điểm lớn, giúp Tô Hiểu tạm thời tăng lên tới 82 vạn HP, hồi phục 25% lượng HP cao nhất. Nhưng Tiên Lộ Lộ phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng cơ thể, dẫn đến tình trạng sau vài lần trị liệu, Tiên Lộ Lộ cảm thấy mệt mỏi, không thể tiếp tục duy trì lâu dài. Tiên Lộ Lộ phấp phới trên vai Tô Hiểu, đôi mắt nàng mở to nhìn, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Từng sợi tóc, tai và mũi của nàng dần chuyển thành màu vàng kim. Trên người nàng hiện lên những đốm lửa xanh nhạt, tựa như đang cháy. Tiên Lộ Lộ vô thức vươn đầu ra. Mỗi lần ngồi trên vai Tô Hiểu, nhờ vào sức mạnh pháp lực mạnh mẽ của Tô Hiểu cùng trí tuệ siêu phàm, nàng cảm nhận được một trạng thái đặc biệt, mà người ta thường gọi là phiêu. Lúc này, Tiên Lộ Lộ chỉ cảm thấy, cửu giai boss, chẳng qua, chỉ là những kẻ yếu đuối. Chỉ cần nàng vung một tay là có thể đánh bại nhiều tên. Không để ý tới sự thay đổi trong Tiên Lộ Lộ, Tô Hiểu rút ra một vật từ trong túi. Đó là một chiếc dịch đèn, bên trong có những hạt tròn nhỏ, sáng lấp lánh như những ngôi sao đỏ. Sau khi kiểm tra, hắn chỉ thấy một đoạn mô tả ngắn gọn về vật này. Hắc ám nhuyễn động, thâm uyên, vật phẩm nghi thức, có thể tăng cường khả năng triệu hồi hoặc hiến tế thành công trên diện rộng, tối thiểu tăng 35%, tối đa tăng 70%. Nếu không lo sợ làm Phật là 10 triệu hồi, nó còn có thể ngụy trang vật, hiến tế và cảnh vật triệu hồi một cách hoàn hảo. Tô Hiểu trước đây đã nghe Đại Thống Soái Kene đề cập rằng, hải tộc không chỉ có mối quan hệ hợp tác với áo thuật vĩnh hằng tinh, mà còn có liên kết với một thế lực tà thần bí ẩn từ bản thế giới. Từ đó, vấn đề này không còn là ân oán cá nhân nữa, mà là một vấn đề đối đầu giữa các thế lực. Tô Hiểu, với tư cách là một diệt pháp giả, không hề sai, nhưng hắn cũng là một chiến sĩ gần kề, và việc chiến đấu trực tiếp với tà thần thường tốn sức rất nhiều. Hầu hết tà thần đều có khả năng bảo vệ bằng ánh sáng hoặc các loại phòng thủ khác. Điều này cũng có nghĩa là Tô Hiểu không phải là người am hiểu trong việc đối đầu với tà thần. Nhưng việc đó không có nghĩa là hắn không thể đối phó với tà thần. Lúc mới đến bản thế giới, Tô Hiểu còn thắc mắc vì sao Tử Linh Chi Thư lại không tạm thời rời đi. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn chuẩn bị triệu hồi phong bạo diễm long đít. Hắn đứng dậy, lấy bảo vật, rồi đi về phía đoàn xe buýt đứng chờ phía sau, sau đó lên xe buýt, hướng ra ngoài thành. Sau một giờ rưỡi, đoàn xe buýt dừng lại tại một nông trường bị tuyết phủ dày đặc. Nơi này, chủ nông trường đã rời đi từ đầu mùa đông, hẹn sang năm mới sẽ đưa gia đình trở lại. Cảnh vật nơi đây vắng vẻ, lại cách mộ đông thành khá xa, nên hắn nghĩ không có gì phải lo lắng khi thực hiện nghi thức triệu hoán tà thần tại đây. Tô Hiểu nhảy lên mái nhà gỗ tầng 2, quan sát xung quanh, cảm thấy nhà kho bên phải có vẻ ổn. Biaquia, phải chăng chúng ta sẽ cùng đối đầu với kẻ địch? Tiên Lộ Lộ trong trạng thái biến mất nửa thân, mở miệng nói, khi nàng treo trên người Tô Hiểu, liền luôn duy trì trạng thái tránh né công kích này, cũng không phải là không thể. Tô Hiểu vừa nói được một nửa, bỗng nhiên cảm nhận được một thanh giới lôi thương dài, mấy mét từ xa phóng tới. Thanh giới lôi thương này, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, nhưng cảm giác bên trong lại không giống như là lôi điện tự nhiên. Nó không có sự cuồng bạo và hung tợn như thường thấy. Với tư cách là có thể điều khiển đại giới, giới lôi này chắc chắn đã giảm bớt uy lực rất nhiều. Dù vậy, thanh giới lôi thương này lại mang theo các ma văn thuộc pháp hệ và linh hồn ấn ký, cho thấy nó kết hợp ba đặc tính, giới lôi, pháp hệ và linh hồn. Mỗi một trong ba đặc tính này, nếu xuất hiện riêng biệt đã là cực kỳ mạnh mẽ, huống chi là sự kết hợp của cả ba. Điều đáng sợ hơn nữa là thanh giới lôi thương này có tốc độ cực kỳ nhanh, không thể nghi ngờ rằng đây là năng lực cấp áo nghĩa của một ai đó. Hơn nữa, lại là năng lực áo nghĩa cấp độ 50 trở lên, vô cùng đáng sợ. Rắc, một tiếng vang lên, giới lôi thương xuyên qua nhiều tầng không gian, để lại sau lưng những luồng khí bạo tàn phá không gian, khiến không gian quanh đó trở nên u ám. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời cũng trở nên tối tăm hơn, Tiên Lộ Lộ đang treo trên người Tô Hiểu lập tức cảm thấy thân thể mình chấn động, nàng không quan tâm sẽ tiêu hao bao nhiêu năng lượng, ngay lập tức kích hoạt tất cả các thuẫn bảo vệ và hệ thống phòng ngự của bản thân, cố gắng làm suy yếu y lực của một cú đánh này cho Tô Hiểu. Ba mươi mấy tầng hộ thuẫn mỏng mày như vỏ trứng, yếu ớt đến nỗi không thể ngăn cản được giới lôi thương, chỉ riêng thương mang từ giới lôi thương phía trước cũng đủ làm cho những lớp phòng ngự đó lập tức vỡ tan, chẳng thể làm giảm chút nào uy lực của nó. Đồng, một tiếng nổ vang trầm đột ngột vang lên từ phía sau, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, đúng 0,5 giây sau, tiếng nổ kinh thiên vang dội, chấn động cả mặt đất, ánh sáng lan tỏa, một hố sâu, đường kính mười mấy cây số xuất hiện ngay tại vị trí đó, nhiệt độ cao từ vụ nổ khiến phần bên trong hố lớn biến thành thủy tinh hóa, khói bụi mù mịt bay lên, phủ kín khu vực xung quanh. Một giây sau, một bóng hình xuất hiện bên bờ hố lớn, nhẹ nhàng lên tiếng, đừng trách ta là kẻ đánh lén hèn hạ, giữa cuộc chiến của các khí ước giả, chẳng phải việc như vậy là điều bình thường sao? Lôi pháp thần, ai nhìn vào hố sâu đầy khói bụi, một cách thận trọng, hắn không vội nhảy xuống hố, mà chỉ kích hoạt quyền hạn của cửu giai chiến đấu thiên sứ, kiểm tra mức độ tổn thương mà cú tấn công này gây ra cho kẻ thù. Trước đây, hắn thường trực tiếp kiểm tra và kết thúc đối thủ ngay lập tức, nhưng lần này, đối mặt với liệp sát giả, hắn không hề tự mãn, không nghĩ rằng một đòn duy nhất có thể hạ gục đối thủ ngay lập tức. Khi lôi pháp thần, Ace mở chiến đấu ghi chép ra, ánh mắt hắn bỗng cứng lại, như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Hắn nhíu mắt, chăm chú kiểm tra lại các thông tin trong ghi chép chiến đấu. Những con số hiện lên, đơn vị, thập, bách, thiền, lôi pháp thần, ách, nhìn về phía sau hai lần, mới chính thức xác định, một kích này của hắn tạo ra 3.940 điểm tổn thương hỗn hợp, xem ra cũng khá ổn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nếu tính theo tỷ lệ tổn thương, thì một kích này chỉ làm Tô Hiểu mất 0,48% HP tinh to. Nhìn vào tỷ lệ tổn thương cường độ ban đầu, cùng với các thông báo giảm tổn thương sau đó, trong lòng lội pháp thần, Eki bỗng nhiên dâng lên một cảm giác hoảng hốt. Hắn đã lâu không có cảm giác này. Tạm thời, không bàn về việc vì sao địch nhân lại có hơn 800.000 HP, nhưng lôi pháp thần, Eges hiện tại càng lo lắng hơn, đó là chiêu thức đại lực này của hắn, có vẻ như chỉ đơn giản là cạo gió cho địch nhân, hay nói cách khác, có chăng là chỉ làm địch nhân bị cạo gió mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Eges đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống, khói bụi từ trong hồ lớn tỏa ra khắp nơi. Cú đánh kinh thiên động địa này, tuy có vẻ đáng sợ, nhưng đối với Tô Hiểu, người đã nhiều lần đối mặt với giới lôi, thì chỉ là bị chấn động nhẹ, khiến hắn có chút mơ màng, chỉ tổn thương ngoài da mà thôi. Khói bụi dày đặc, không gian bị rung chuyển, khiến Tiên Lộ Lộ cũng khó khăn lắm, mới dần dần hồi phục. Nàng lo lắng lên tiếng, Byakuya, ngươi sao rồi, ngươi, giọng nói của Tiên Lộ Lộ đầy lo lắng, nhưng dần dần chuyển thành nghi hoặc. Với tư cách là người trợ giúp Tô Hiểu, nàng dễ dàng cảm nhận được tình trạng của hắn. Nàng biết rằng Tô Hiểu chính là người chịu đòn vừa rồi, nhưng không phải là tránh né, mà là đỡ đòn trực tiếp. Tuy nhiên, khi nàng nhận ra tổn thất của hắn chỉ là một phần rất nhỏ, không đến 0,5% sinh mệnh, nàng không khỏi ngạc nhiên, không thể nào tin vào mắt mình. Địch nhân ở phía kia, Tiên Lộ Lộ nhanh chóng phân tích. Ta đã khóa chặt khí tức của hắn, mục tiêu là nhân loại, có ba hệ năng lực, pháp hệ, lôi hệ, linh hồn hệ, dựa theo dao động năng lượng của hắn, Ta đoán hắn không có ý định tiếp tục tấn công, mà đang do dự, hắn muốn chạy trốn. Tiên Lộ Lộ nói rất nhanh, đồng thời dùng chính năng lượng của mình, ngưng tụ một viên cầu ánh sáng màu vàng óng, chỉ về phía kẻ địch, hô, tô hiểu hóa thành huyết ảnh lao đi. Tốc độ của hắn mang theo Tiên Lộ Lộ, khiến nàng cũng bị kéo theo chạy, với tốc độ cực nhanh, hắn vượt qua mọi giới hạn, khiến Tiên Lộ Lộ không kịp phản ứng, đôi mắt nàng co lại đến tối đa, toàn thân như sắp bùng cháy, ồ à ha ha, còn dám chạy trốn sao, đừng mong thoát, chết đi, kẻ chỉ biết đánh lén, hèn hạ như ngươi. Tiên Lộ Lộ cười lớn, trong khi Tô Hiểu đã xông ra khỏi đám khói bụi, hắn nhìn thấy một người mặc pháp bào, với mái tóc dài trắng xóa, chính là kẻ địch mà họ đang truy đuổi, cây số bên ngoài. Tô Hiểu chắp tay trước ngực, kích hoạt không gian trang bị, huyết khí, ảo ảnh xuất hiện phía trên, một cây huyết thương dài, hơn 3 mét hiện ra như mũi tên, linh hồn đại cung kéo căng, theo đó, huyết khí, ảo ảnh bắn ra huyết thương, toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt, đó là thành quả từ hàng ngàn, thậm chí hơn vạn lần khổ luyện của Tô Hiểu tại chúng sinh chi địa, khiến cho việc thi triển trở nên thuần thục và nhanh chóng đến mức khó tin. Bà nhàn, huyết thương bắn đi, hình dáng xoắn ốc của nó khiến cho kết cấu bên trong rỗng và có các lỗ phong. Hiệu quả của nó là tăng cường tốc độ bay nhanh hơn, mặc dù sức mạnh công kích có phần giảm đi trong nháy mắt. Huyết thương đã bay xa tới 2,5 cây số, hướng về phía lôi pháp thần Aes đang đứng phía trước. Aes có vẻ như đã đoán trước được, vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay trước ngực để kích hoạt không gian trang bị. Hắn nghiêng người tránh đi, và chỉ nghe một tiếng hô, huyết thương bay vèo qua sát tay hắn, làm tóc dài trắng như tuyết của Aes cùng vạt áo pháp bào bay theo quay. Cảnh tượng này khiến hắn trông thật phiêu giật, tiêu sái, nhưng ngay sau đó, huyết thương vừa vặn bạo tạc sau khi bay qua bên tai, đùng, Aes bị sức ép từ vụ nổ hất văng ra, lăn lộn trên không và bị ngán xa mấy chục mét, hắn phải quỳ một chân xuống đất để ổn định thân hình. Nhưng chưa kịp thở một hơi, thì những cây huyết thương khác đã lần lượt bay tới. Bà nhận, hai cây huyết thương tiếp theo đồng thời cắm vào người Aes. Giây phút trước, vị trí vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện một cơn bão huyết khí, đất đá văng tứ tung, huyết thương bộc phát, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ, hai lần di chuyển, nháy mắt, của Aes khí, khiến hắn cảm nhận rõ sự cuồn cuộn của huyết khí trong cơ thể, rõ ràng là Aes có khả năng di chuyển nhanh chóng trong không gian, nhưng thực tế chứng minh, khi tốc độ kích hoạt không gian di chuyển quá nhanh, thì khoảng cách di chuyển lại ngắn, muốn di chuyển một cự ly xa hơn, hắn phải tích lũy năng lượng ít nhất 3 giây. Tất nhiên điều này không tính đến việc sử dụng bảo mệnh đạo cụ, liên tiếp tránh thoát những cú đánh của huyết thương. Lôi pháp thần Aes trong lòng không thể nén nổi sự tức giận, với tư cách là một chiến binh thành thạo pháp hệ, lôi hệ và linh hồn hệ. Hắn vốn đã rất mạnh mẽ trong chiến đấu tầm xa, thế nhưng, ở tình huống hiện tại, hắn lại bị một tên cận chiến đánh bại ngay trong khoảng cách gần, quả thực là một sự coi thường quá mức. Hắn đã thử thoát thân, nhưng vừa rồi, Aes nhận ra mình không có cơ hội để kích hoạt không gian trang bị, thậm chí, khi hắn sử dụng bảo mệnh đạo cụ để rút lui, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong hắn, dù có dùng bảo mệnh đạo cụ để chuyển đi 100 cây số, hắn cũng không thể thoát khỏi đối phương. Trên người đối thủ có một con mèo phụ trợ, rõ ràng có khả năng truy tung tầm xa cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, đối thủ hiện tại là một liệp sát giả, cực kỳ giỏi trong việc truy tung. Kết hợp với con mèo đó thì quả thật khó lòng thoát được. Bởi vậy, Aegis nhận ra mình không thể tránh khỏi. Lúc này, nếu không thể chạy trốn, hắn chỉ còn cách cùng đối thủ tử chiến một trận. Với thực lực của đội mình, không thiếu quyết tâm và dũng khí để chiến đấu đến cùng. Hồn lôi ngục, lôi pháp thần, ánh mắt Aegis thoáng hiện lên hồn, lôi đang dâng trào trong đó. Đây chính là một trong những chiêu thức sát thủ của hắn, và đối phó với các đối thủ ở cự ly, gần có thể nói là rất hiệu quả. Khi ở khoảng cách hơn 100 thước, hắn nhanh chóng đột phá, đồng thời sử dụng huyết khí ảo ảnh phóng ra huyết thương. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy cơ thể hơi choáng váng. Chỉ một giây sau, hắn bị lôi điện màu xanh trắng bao phủ trong không gian, quang mang xanh trắng bùng lên, phát ra âm thanh kỳ quái khiến người ta sợ hãi, chúng thậm chí còn làm không gian xung quanh nứt ra thành vết rách, phát hiện ra tình huống này. Tôi hiểu, liền lập tức gia tăng tốc độ tấn công, nhưng hắn lại nhận ra rằng không những hắn không thể thoát ra khỏi lĩnh vực lôi điện, mà xung quanh lôi điện còn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến hắn xác định rằng những hồn lôi này được tạo ra lấy hắn làm trung tâm và sẽ di chuyển theo hắn, nhìn từ bên ngoài. Đây chính là một quả cầu, lôi điện khổng lồ có đường kính hàng trăm mét. Thực ra, hồn lôi ngục nguy hiểm không chỉ vì thế. Năng lực này có thể coi là một sát thủ đối với đồng đội, bởi ngoài người thi triển thuật bị ảnh hưởng, mỗi giây còn nhận phải tổn thương từ lôi điện với sức sát thương dao động từ 700 đến 1.500 điểm, cùng với 5% HP tối đa bị mất đi, và thêm cả sát thương từ pháp và linh hồn. Các đồng đội xung quanh cũng chịu tổn thương tương tự, và nếu khoảng cách giữa họ quá gần, khả năng cao sẽ kích hoạt hiệu ứng lôi ngục tĩnh điện, gây ra một lần thiểm điện liên tiếp, làm tất cả những ai trong phạm vi bị tấn công cùng lúc. Cho nhìn, năng lực này gây tổn thương rất mạnh, lại còn có tỷ lệ phần trăm tổn thương được phán định. Vấn đề là, tỷ lệ phần trăm tổn thương này không phải là vô địch, bởi vì nó cũng phải đối mặt với kháng tính giảm tổn thương, mà điều khiến hắn càng lo lắng là, chỉ cần đối phương có đủ kháng tính, tỷ lệ phần trăm tổn thương có thể bị cắt giảm đến 0%. Tuy nhiên, khi còn ở bát giai, lôi pháp thần Aegis đã từng dùng chiêu này, gần như chỉ trong một giây đã tiêu diệt một đội mạo hiểm đoàn bát giai cỡ, trung thuộc thủ vọng nhạc viên. Hiện tại, năng lực hồn lôi ngục này gần như mang toàn bộ hy vọng của lôi pháp thần Aegis. Hắn ánh mắt quét qua lôi điện lĩnh vực, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Nếu như Tô Hiểu có một năng lực nào đó có thể giảm thiểu tổn thương nhận phải, khiến cho đòn tấn công vừa rồi của AS không thể gây ra tổn thương, thì cuộc chiến này, anh đã còn có cơ hội chiến thắng. Trong lôi điện lĩnh vực, xung quanh hồn lôi đang nhanh chóng tích tụ lực. Sau đó trong một khoảnh khắc, nó liền chen tới hướng Tô Hiểu. Hồ quang lôi điện dâng lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Thế nhưng, Tô Hiểu có rất nhiều cách miễn dịch với đòn tấn công của AS. Cụ thể có các biện pháp như sau: tuyệt ma thể chất, bị động, miễn dịch 40-60% ma pháp tổn thương, có thể trồng chất, cao tới 544 điểm lôi kháng, giảm thiểu tổn thương từ các đòn tấn công lôi hệ, đào thuật tổng sư, linh hồn suy nhận, bị động, miễn dịch 20-50% tổn thương từ linh hồn, tùy vào cấp bậc và cường độ của đối phương, ít nhất cũng miễn dịch 20%, cao tới 710 điểm linh hồn cường độ, vượt qua mức cắt giảm tổn thương hệ linh hồn. 5. Bớt chi tâm, trang bị. Khi chiến đấu, sẽ căn cứ vào đặc tính năng lực của địch nhân, gia tăng từ 62-80 điểm kháng tính đối ứng, tự động thích ứng. 6. Tiên lộ, tạm thời tăng 1-70 điểm, lôi kháng, tiếp nhận tổn thương đặc tính đối ứng phía sau, từng bước gia tăng. 7. Nhiều loại, cơ sở bị động, diễn sinh phòng ngự gia tăng. 8. Tô Hiểu thân thể lực phòng ngự, đây là thương tổn cuối cùng được giảm miễn. Sau khi trải qua từng cắt giảm này, hồn lôi ngục khởi động, lúc này đối với Tô Hiểu tạo thành cao tới 12 điểm hỗn hợp tổn thương, mà nhờ vào năng lực bị động của Ice Hạch Tâm, tổn thương này không phải phát động mỗi giây một lần, mà là mỗi giây phát động từ 3-9 lần, tùy vào một chút đặc tính dưới lôi. Do vậy số lần phát động sẽ phụ thuộc vào vận thế của đôi bên. Suy nghĩ như vậy, hồn lôi ngục của Aki quả thật rất khủng khiếp, bởi vì tổn thương cơ sở mỗi giây là từ 700-1.500 điểm, cộng thêm 5% tổn thương lôi điện lớn nhất HP tuyên cùng với pháp hệ tổn thương và linh hồn tổn thương. Mỗi giây 9 lần phát động có thể khiến địch nhân ngay lập tức rơi vào tình cảnh không thể chống đỡ. Khi vận thế được phán định không sai, Tô Hiểu liền kích hoạt tần suất tổn thương bạo phát mỗi giây 9 lần. Toàn thân hắn phát ra một làn sóng hồ quang rung động mạnh mẽ. Tiếp theo, hắn tiếp nhận 12 điểm, 10 điểm, 11 điểm, 10 điểm, 8 điểm, 5 điểm, 7 điểm tiếp tục, hỗn hợp tổn thương, các thông báo tổn thương liên tiếp hiện lên. Phụ thân trạng thái tiên lộ lộ đứng yên tại chỗ, sửng sốt. Nàng thầm phát thệ rằng, Ngoại trừ những lúc chiến đấu ở cấp thấp, nàng đã rất lâu không thấy được những thông báo về mức độ tổn thương như vậy. Khi lôi pháp thần, Ace, nhìn thấy những thông báo đó, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Cảm giác trong lòng tràn ngập nỗi thống khổ, bởi vì hắn nhận ra, đối thủ trước mắt quả thực là khắc tinh của hắn. Kháng lôi mạnh mẽ, kháng pháp cũng rất cao, linh hồn cường độ lại vượt xa thưởng thức. Tuy nhiên, trong đáy lòng Ace còn có một suy nghĩ khác, đó là đối thủ này với khả năng kháng cự và chỉ số HP khủng khiếp như vậy, cùng với tốc độ tiến công kinh hoàng, có thể sẽ không có khả năng công kích mạnh mẽ. Có lẽ đây là loại địch nhân chuyên dùng đao thuật tông sư, chỉ mạnh ở mức độ gây tổn thương đỉnh cao, có những năng lực phòng thủ khác có thể không đáng lo ngại. Đây chính là lý do khiến AS có thể tiếp tục chiến đấu, không rơi vào tâm lý tuyệt vọng. Ngay lúc này, một luồng áp lực từ đối diện ập đến, gió mạnh thổi tung mái tóc dài, màu trắng của Aki, hắn lập tức chắp tay trước ngực, ba loại hệ thống phòng thủ, lôi, pháp, và linh hồn, đồng loạt xuất hiện, tạo thành một lớp hộ thuẫn dày đặc, tổng cộng có mười mấy tầng phòng thủ khác nhau, bao bọc lấy hắn, một lớp lôi điện bao phủ cơ thể, không những cung cấp khả năng giảm tổn thương cực lớn, mà còn có khả năng hồi phục một phần sinh mệnh lực bị hao hụt thông qua việc tiêu hao pháp lực. Cờ rốt, sáng ngời như tuyết, mũi đao đâm xuyên qua lớp phòng thủ dày đặc, chỉ dừng lại cách mi tâm của X, 2 cm. Một đao này khiến X phải đeo lên gương mặt đau đớn, và kẻ thù này, với sức mạnh công kích của hắn, quả thật khác thường, không giống bất kỳ ai. Nửa giờ sau, trên mặt đất hoang tàn, Aikis, người đã mặc bộ pháp bảo tơi tả, nằm trong một hố đất, hắn lật người, tay chạm xuống đất, máu tươi vẫn còn vương trên thân. Chỉ một giây sau, một thanh trường đao từ tay hắn vung ra, nhưng không thể ngăn cản, chỉ thấy thanh đao gãy đôi, rơi xuống đất, Aikis không thể đứng dậy được nữa, chỉ còn có thể nằm ngửa. Nhìn lên bầu trời, hắn thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề. Hắn đã bại, không phải vì thực lực không đủ, cũng không phải vì thất bại trong việc phát huy khả năng của mình, mà là vì bị khắc chế đến mức không thể tiếp tục, hắn đã nghi ngờ cả sự tồn tại của mình. Động thủ đi, đừng nghĩ, sẽ lấy đi dù, chỉ một viên linh hồn tệ của ta. Trước khi đến đây, ta đã chuẩn bị tâm lý chết dưới tay ngươi, chúng ta là khế ước giả. Chính là như vậy, Aikis mặc dù đang trong tình thế tuyệt vọng, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thậm chí còn mang theo vài phần ý cười khi nói ra những lời này. Tôi hiểu nhìn Ajax, im lặng không nói gì, suốt từ đầu đến cuối. Hắn cảm thấy đối phương quá hờ hững, sự hờ hững ấy với sinh tử chẳng khác gì một điều gì đó bất thường. Qua những hành động và cử chỉ của Ajax, tôi hiểu có thể nhận ra rằng, hắn không phải là người lạnh lùng vô cảm. Loại phong cách của một cường giả như hắn, tuy không sợ đối diện với cái chết, nhưng lại cực kỳ trân trọng tính mạng của chính mình, sẽ dùng mọi cách để bảo vệ sự sống của mình. Ace, lúc này, hành động khác thường, chỉ có một khả năng. Chính là hắn chắc chắn có bảo đảm sẽ không chết, có thể nắm chắc trong tay một công cụ bảo mệnh. Công cụ này không thể tạo ra loại tự tin như vậy. Nhưng nếu như đó là quyền hạn bảo mệnh của thiên khải nhạc viên, thì lại khác biệt. Muốn biết, một chiến đấu thiên sứ có thực lực như Ace không phải dễ gặp. Nếu có quyền hạn bảo mệnh đối ứng, thì cũng không phải là điều mà ý muốn. Liên quan đến luân hồi, nhạc viên, có ấy, không loại quyền hạn bảo mệnh này. Thực ra là có, nhưng xác suất thu được rất thấp, dù là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng kiểu đó. Phần thưởng từ luân hồi, nhạc viên chủ yếu tăng, cường chiến lược bản thân, điều này cũng tạo thành. Phương thức bảo mệnh của khế ước giả phe mình chính là cách chơi mà không lo bị đối phương giết. Chỉ cần đối phương chết, thì tự nhiên sẽ an toàn. Tưởng nghĩ đến việc AX vừa rồi không dùng đến bảo mệnh truyền tống đạo cụ, có thể đoán rằng hắn cảm giác lần này không thể chạy thoát, nên mới lựa chọn chờ chết, sử dụng quyền hạn bảo mệnh này. Tôi hiểu, đánh giá, quyền hạn này không hoàn hảo như tưởng tượng. Quyền hạn này tuy mạnh, nhưng cũng có không ít hạn chế. Trong quyền hạn bảo mệnh của AX rất có thể có một điều kiện. Đó là phải chết trong tay địch nhân, thì quyền hạn này mới có thể phát động, hắn không thể tự kết thúc sinh mệnh của mình. Nếu vậy, thì quyền hạn này sẽ không thể sử dụng. Nghĩ đến những điều này, tôi hiểu liền chợt hiểu ra, hắn khẽ vung tay, một viên tinh thể gai nhọn vô hình liền cắm vào vai. X chỉ trong chốc lát, A phát hiện từ cổ trở xuống, toàn thân mình mất hết cảm giác. Điều này khiến ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, không còn vẻ hở hững như trước. Ra giá đi. S vội vàng thay đổi thái độ, ngữ khí không còn kiêu ngạo như lúc trước. Tô Hiểu cuối cùng cũng lên tiếng, ta có ba câu hỏi. Thấy vậy, S trong lòng nhẹ nhõm một chút, có thể đàm phán thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Ngươi cứ hỏi. Thứ nhất, trước kia chúng ta có cừu oán gì không? Tô Hiểu hỏi. Không có. Ace đáp ngay. Thứ hai, nếu có một người không có thù oán với ngươi, bỗng nhiên dùng sách đánh ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta sẽ rất tức giận. Ace trả lời, khuôn mặt có chút lúng túng, một nụ cười gượng gạo hiện lên. Thứ ba, nếu ngươi vô duyên vô cớ bị sét đánh mấy chục lần, rồi ngươi dùng sét đánh người ấy, sau khi thua trận lại nói với ngươi rằng, khế ước già đều là như thế, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Alice im lặng, không biết trả lời sao cho phải. Cuối cùng, hắn chỉ còn biết trầm mặc chờ đợi, không dám nói thêm lời nào. Ba cây, nhân tử chi thứ, theo ông tay áo của Tô Hiểu trượt ra, với sức mạnh mạnh mẽ, đâm thẳng vào cổ ấy, xuyên thủng cả xương cốt. Iges đứng bất động tại chỗ, mắt tối sầm, hắn nếp đi trong cơn đau dữ dội, cảm giác như toàn bộ cơ thể, mỗi tế bào đều đang rên rỉ. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn vào bờ vai của Tiên Lộ Lộ. Nhưng rồi, hắn chợt nhớ lại ba câu hỏi mà mình vừa đưa ra. Lần này rõ ràng là đối phương đã ra tay trước. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì trận danh của Tiên Lộ Lộ vốn thiện lương, nhưng trước mắt lại có chút khác biệt. Tô Hiểu bế ai. Người đang trong trạng thái hôn mê, và bước nhanh về phía kho thóc mà hắn đã chọn trước đó. Mới vừa bước đi, hắn lại nhớ ra toàn bộ nông trường đã bị Aki làm nổ tung thành một hố to. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, liên lạc với Piru. Phía bên kia, nhanh chóng xác định được đây là nông trường của ai, và yêu cầu Piru bồi thường đầy đủ cho chủ nông trường. Tô Hiểu yêu cầu Piru tìm một nơi gần nhất để di chuyển, nơi đó ít người và không có nhiều kiến trúc. Sau một giờ, Tô Hiểu đẩy cửa một gian vựa lúa, nơi trên mặt đất dài đầy những cây lúa hoang. Hắn nhanh chóng sắp xếp ỉ y nhảy một cách tạm bợ, rồi vứt hắn ở một góc hẻo lánh. Hắn đóng cửa lại để gió lạnh từ ngoài thổi vào. Trong không gian u ám của vựa lúa, Tô Hiểu lấy ra hắc ám nhiễn động, thâm uyên nghi thức vật cùng với đoạn lạc huyết nhục và nghi thức dụng huyết, các loại tài liệu cần thiết. Hắn nghiền nát đoạn lạc huyết nhục, hòa trộn vào nghi thức dụng huyết và dùng chúng để vẽ một trận đồ nghi thức lên mặt đất. Tiên Lộ Lộ đứng bên cạnh, càng nhìn càng cảm thấy hoảng sợ, giọng nàng run rẩy, hỏi nhỏ, chúng ta đang làm gì vậy? Triệu hoán tà thần. Tô Hiểu đáp, giọng lạnh lùng. Tiên Lộ Lộ nhìn hắn, mắt ngập nước, đầy nghi hoặc và ngây thơ. Nàng tựa như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lòng nàng không khỏi hoang mang, không hiểu rõ âm mưu của hắn. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu một nhiều tế phẩm. Ban đầu, Tô Hiểu dự định dùng hỗn hợp đoạn lạc huyết nhục và nghi thức dụng huyết làm mồi nhử. Nhưng giờ đây, khi đối phương đã chủ động đưa đến cửa, đương nhiên hắn không thể để cho đối phương đi tay không. Tô Hiểu rút ba cây nhân tử chi thứ từ trong cổ của ai, khiến hắn sau vài giây tỉnh lại, đôi mắt ai gì không ngừng rung động. Điều này cho thấy hắn vừa trải qua một hồi hôn mê ngắn, nhưng lại rất khó quên. Người già giá đi, không cần tiếp tục nữa. Alice đã hoàn toàn phục tùng, dù hắn có quyền bảo mệnh, nhưng chuyện ngày hôm nay không còn là vấn đề giữ mạng sống nữa. 50 vạn linh hồn tệ, ngươi nằm mơ. Alice lập tức lấy lại tự tin, dù hắn có tài lực lớn, nhưng nếu phải trực tiếp xuất ra 50 vạn linh hồn tệ, cũng là điều không bình thường. Tô Hiểu không nói thêm lời vô ích. Một cước đá vào mặt Ais, đem hắn lật lại, chào hỏi, xong lại đạp hắn về phía trận đồ trung tâm. Hắn tiếp tục rót hỗn hợp ám hồng vào trong đó. Khi mọi việc đã xong xuôi, Tô Hiểu lấy hắc ám nhiễn động, thâm uyên, nghi thức vật, để kích hoạt nghi thức. Vựa lúa bên trong lập tức thay đổi, ngụy trang thành một đại điện u ám, mang đậm phong cách tà dị. Trên mặt đất, đầy ắp các ngọn nến nghi thức, còn trên tường khắc những biểu tượng quái dị của thuật thức. Một tín đồ mặc hắc bào nằm rạp trên mặt đất, còn A.A.S. với cơ thể đầy vết máu, bị ngụy trang và đặt lên tế đàn, thân mặc váy áo trắng tinh khôi của thiếu nữ, theo ánh mắt phẫn nộ của I.J. Ta có thể thấy rõ tâm trạng của hắn lúc này, nhưng chỉ một giây sau, ma linh đã nhập vào cơ thể hắn, bắt đầu tạm thời điều khiển hành động của hắn. Khi trận đồ được kích hoạt, những âm thanh mơ hồ vang lên trong không khí. Mặc dù nghi thức vừa mới bắt đầu chưa lâu, ngoài không khí quái dị xung quanh, các biến hóa khác vẫn chưa rõ rệt, có vẻ như một ý chí tà ác vô cùng mạnh mẽ, đang đáp lại lễ hiến tế này, khiến bầu không khí nơi đây càng trở nên căng thẳng, một luồng khí tức tà ác nồng nặc tỏa ra, đục ngầu như mùi hôi thối, bao phủ khắp nơi. Một cánh cửa huyết nhục khổng lồ xuất hiện trên trận đồ. Cánh cửa ấy mở rộng như miệng của một sinh vật đáng sợ, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Bên trong cánh cửa huyết nhục, một bàn tay mọc đầy con mắt từ từ vươn ra, ảnh nhìn dò xét xung quanh, xác nhận không có gì bất thường. Một luồng khí mới từ trong cánh cửa ấy bắt đầu lan tỏa ra, sâu kiến, quỳ xuống, dâng tế phẩm, tiếng động nghe thật ghê rợn, khiến lòng người không khỏi rùng mình. Từ trong cánh cửa huyết nhục, một hình dáng khổng lồ cao trăm thước dần hiện ra, thân thể của nó được cấu thành từ vô số đầu lâu, và cánh tay khổng lồ, trông hết sức đáng sợ. Đó chính là tà thần của thế giới này, hủ hóa thủy tổ, dưới y áp khủng bố của hủ hóa thủy tổ, Aichen, đang ngụy trang trong trạng thái ẩn giấu, bị khống chế, nâng lên một quả rổ cầu lớn, nhỏ như trái tim. Quả tim này vẫn còn nhảy lên, mỗi nhịp đập đều tạo ra những chấn động tà ác rất mạnh. Đối với tà thần mà nói, đây là một bảo vật không thể kháng cự, dù có trực tiếp hấp thụ hết, nó cũng có thể khiến bản nguyên thần tính của hắn tăng trưởng mạnh mẽ. Trong trạng thái ngụy trang, Ace nâng quả kim khổng lồ, nhưng tâm thái của hắn lại đang tan vỡ, nguyên nhân là, trong mắt mọi người và trong cảm nhận của họ, hắn đang nâng quả kim khổng lồ đó. Nhưng thực tế, chính hắn biết rõ trong tay mình căn bản không phải là trái tim, mà là một cuốn sách cổ được làm từ nhiều lớp da thú, trang giấy cũ kỹ. Cuốn sách này không dày, chỉ có vài chục trang, nhưng nó lại khiến AX cảm thấy một nỗi lạnh lẽo tột cùng trong lòng. Đây chính là thâm uyên, nguyên tội vật mà hắn đã xác định. AX không hề đoán sai, vật này có tên là Tử Linh Chi Thư, và ngay cả trong số những nguyên tội vật, nó cũng có thể đứng vào top đầu. Nhưng lúc này, tà thần, hủ hóa thủy tổ lại, không hề biết rằng quả kim to lớn kia chỉ là ngụy trang, hắc ám nhuyễn động, thâm uyên, nghi thức vật, có khả năng ngụy trang rất mạnh. Đây chính là vật mà Tô Hiểu đã giành được từ thâm uyên, đại chủ giáo, hiệu quả của nó quả thực mạnh mẽ, và cũng không khiến ai phải ngạc nhiên. Hơn nữa, lần này việc ngụy trang còn có sự hỗ trợ của Tử Linh Chi Thư, càng làm tăng thêm hiệu quả. Huyết nhục chi môn bên trong, tà thần, hủ hóa thủy, tổ vươn ra một cánh tay lớn, nắm lấy trái tim to lớn, đồng thời phát ra âm thanh chói tai, nói, lũ sâu kiến, ta dâng tế phẩm cho các ngươi, rất hài lòng. Hủ hóa thủy tổ vừa dứt lời thì im lặng, bởi vì trong tay nó, trái tim to lớn đã chuyển hóa thành Tử Linh Chi Thư. Từ Tử Linh Chi Thư, những xúc tu nửa trong suốt bắt đầu lan tràn ra, mỗi xúc tu đều xuyên sâu vào cánh tay to lớn của hủ hóa thủy tổ. Những xúc tu trong suốt hơn nữa, tiếp tục xuyên vào phía sau huyết nhục chi môn, hòa nhập vào cơ thể hủ hóa thủy tổ. Có một số chỗ vẫn còn lộ ra, giãy giụa không ngừng. Một tiếng rùng mình kêu rên từ phía sau vang lên, hủ hóa thủy tổ rút cánh tay về, quay lại, huyết nhục cánh cửa. Nhưng tiếc thay, dù nó có rút lui, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Tử Linh Chi Thư. Sau khi huyết nhục cánh cửa biến mất, trong không khí vẫn có thể nghe được những tiếng kêu rên và gào thét. Tuy nhiên, những tiếng gào thét ấy không còn uy nghiêm hay tà ác, mà chỉ còn lại sự yếu đuối, như một sự phản kháng vô vọng. Tô Hiểu thu hồi hắc ám nhiễn động, thâm uyên, nghi thức vật, đồng thời lau sạch tất cả vết tích trong vựa lúa, tránh để những người vô tội vô tình chạm phải những mối nguy hiểm còn sót lại. Hắn quan sát xung quanh và phát hiện Tiên Lộ Lộ đang núp trong một góc khuất, đôi mắt to trừng lên, ngập tràn nước mắt đầy vẻ chấn kinh và sợ hãi. Tại một nơi hẻo lánh, trong một thùng gỗ, Tiên Lộ Lộ bị bắt. Có lẽ vì quá hoảng sợ, nàng liền vội vàng chui vào trong áo của Tô Hiểu, đầu nàng lộ ra từ cổ áo. Nếu để Benny thấy cảnh tượng này, chắc hẳn hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, trong lòng nghĩ, cái loại đồ phô liêm sỉ này, ngươi dám có người khác bên ngoài à? Tô Hiểu nhìn sang AJ, đang nằm trên mặt đất, hỏi, ngươi còn ổn chứ? Nếu tình trạng không quá tệ, đợi Tử Linh Chi Thư quay về, chúng ta sẽ tiếp tục. Nghe vậy, AJ nhân mặt, hắn có vẻ như bừng tỉnh, hỏi, ngươi, đang cố tình dụ dỗ tà thần sao? Nhìn thế này, ngươi thường xuyên làm những chuyện như thế sao? Ngẫu nhiên à? Nghe Tô Hiểu trả lời, ngẫu nhiên, Ayers không thể không hoài nghi. Dù sao, hắn đã thấy Tô Hiểu rất thành thạo trong việc bày trận, sắp xếp các phương án, nhìn kiểu gì cũng không giống như một chuyện. Ngẫu nhiên, Tô Hiểu lấy ra một chiếc ống tiêm, đổ thuốc vào đó, nói, đừng lo, đây là thuốc hồi phục. Nói xong, Tô Hiểu chuẩn bị tiêm thuốc giúp Ayers thiêu hồi phục. Trong lòng ấy, tự nhủ, huynh đệ, ta phục ngươi rồi. Hoàn toàn phục, 500.000 linh hồn tệ là không có, nhưng chỉ có 200.000, thỏa thuận này, tôi hiểu không chút do dự đồng ý. Ace, trong lòng tự hỏi, giá thật là cao, liệu có thể giảm xuống 150.000 không? Dù sao cũng phải, có cơ hội thương lượng một chút. Ngay lúc đó, tôi hiểu lại thu lại ống tiêm. Ace, vội vàng nói, 200.000, ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi, nghe vậy. Tô Hiểu liền lấy ra một tờ khế ước và đưa nó cho Akesel. X thấy vậy, sắc mặt trở nên khó coi, hắn nghiến răng, nói, lân hồi nhà viên Biaquia, hư không hút, thánh vực cha xứ, lại còn cả hôi thân sĩ đã chết, bốn người đều có khế ước nổi danh, tiếng tăm lừng lẫy. Hắn ngừng một chút rồi tiếp, ta thu linh hồn tệ của ngươi, sau đó sẽ thả ngươi đi, nhưng nếu ngươi muốn báo thủ, ta không thể không đề phòng. Nghe đến đây, AX cảm thấy không thoải mái. Hắn lúc này đã có thể xác định, chỉ cần đưa ra linh hồn tệ, Tô Hiểu sẽ làm như trước, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Vấn đề là khí ước này, hắn thật sự không dám ký. Tô Hiểu thấy vậy, an ủi hắn, yên tâm đi, ta lấy danh nghĩa diệt pháp đảm bảo, khí ước này tuyệt đối không có vấn đề gì. Ace nhăn mày suy nghĩ một lúc. Diệt pháp chi ảnh là một tên tuổi mà hắn đã từng nghe qua. Đó là một tổ chức truyền kỳ nổi danh. Mặc dù hiện giờ đã sa sút, nhưng rất nhiều dấu vết vẫn còn lưu lại trong các câu chuyện. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là AX cảm thấy bây giờ hắn thực sự không có sự lựa chọn nào khác. Điều này mới là mấu chốt. Cuối cùng, Aja đành phải ấn tay lên khí ước, đồng thời đưa ra hai thẻ tiết kiệm linh hồn tệ Thiên Khải Nhạc Viên, mỗi thẻ có hạn mức 100.000. Một lát sau, Tô Hiểu đứng ở cổng vựa lúa, nhìn bóng dáng AX Cup khiến đi xa, trên vai hắn, Tiên Lộ Lộ lẩm bẩm. Cha hỏa này, may mắn thật, xem hắn lần sau còn dám đánh lén hay không. Nhưng mà Biaquia, ngươi thật sự thả hắn đi sao? Ta còn tưởng là, Tiên Lộ Lộ chưa nói hết lời. Bỗng nhiên tấm khí ước, trên tay Tô Hiểu, vốn là một mảnh da dê bình thường, đột ngột biến thành 40 tầng, mỗi tầng mỏng như cánh ve, lại hiển lộ từng điều khoản khác nhau của khí ước. Ngươi nghĩ sao về việc này? Không, không có gì đâu. Tiên Lộ Lộ kinh hãi nhìn, ánh mắt đầy sợ hãi. Nàng thấy một khối da dê hóa, thành 40 tầng khế ước. Tâm trí nàng bị một cú sốc lớn, kinh ngạc đến mức không thể nào tả được. Tô Hiểu ngồi thiền trên đỉnh vựa lúa, tâm trí thanh tịnh, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh. Cách đó không xa, Tiên Lộ Lộ đứng dựa vào góc phòng, thì thoảng nhìn sang trái nhìn sang phải, bình thường. Nàng có tính cách hoạt bát, ít khi nào yên tĩnh như vậy. Lúc nhận thấy lôi pháp thần Ice đã rời đi, Tô Hiểu kết thúc việc thiền định. Hắn nhảy xuống từ đỉnh vựa lúa, lấy ra một viên linh hồn tinh hạch. Trên mặt đất vẽ một trận đồ triệu hoán. Nhìn thấy trận đồ triệu hoán, Tiên Lộ Lộ tỉnh táo hẳn lên. Nàng liền nhảy xuống từ đỉnh vựa lúa, tò mò quan sát. Nàng vui vẻ nói, Daquia, ngươi định triệu hoán cái gì? Một chiến hiệu sao? Tô Hiểu dò dự một chút, rồi trả lời, cũng có thể coi là vậy. Một chiến hiệu tốt, Tiên Lộ Lộ mắt sáng lên, nàng rất muốn biết rõ thêm. Tô Hiểu có vài người, đồng hành mà nàng đã biết, trong đó có mèo tình nhân, nhưng nàng lại hơi e ngại bố bố Uông, nên ít khi tiếp xúc với hắn. Còn bà Ha, Tiên Lộ Lộ rất sợ hắn, mỗi lần nàng nhìn thấy bà Ha với bộ long vũ đen, ánh mắt lạnh lẽo như chim ma ưng, nàng lại cảm thấy rùng mình. Hắn còn là người rất ít nói, mỗi khi ra tay, một đòn là có thể chặt đứt đầu kẻ thù, khiến Tiên Lộ Lộ càng thêm sợ hãi. Duy nhất, nàng cảm thấy an tâm khi có Benny bên cạnh. Benny hiện tại đang du lịch ở thế giới khác. Nếu hắn ở đây, Tiên Lộ Lộ sẽ không sợ Ba Ha và A Mỗ nhiều như vậy. Nhưng hiện giờ Benny không có mặt. Tiên Lộ Lộ cảm thấy bất an khi nhìn thấy Ba Ha và A Mỗ đứng phía sau, không khỏi cảm thấy ủ rũ. Lúc này, khi Tiên Lộ Lộ biết rằng sẽ có thêm một thành viên mới gia nhập, nàng đương nhiên vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tô Hiểu đang vẽ một trận đồ triệu hoán trên mặt đất, ánh mắt Tiên Lộ Lộ trở nên nghiêm nghị. Trận đồ triệu hoán này có vẻ lớn hơn một chút, nhưng nàng cố gắng an ủi bản thân. To lớn thì cũng chưa hẳn là hung dữ, có thể nó sẽ hiền lành. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, một tiếng oanh vang lên, và trận đồ triệu hoán do Bia Quia tạo ra bắt đầu kích hoạt. Dưới sự chứng thực quyền lực từ luân hồi nhạc viên, cùng với sự tỏa ra của không gian mù mịt, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, khói bụi lan tỏa khắp nơi. Ngay trước mặt Tiên Lộ Lộ, nàng cảm nhận được một cơn gió mạnh ập đến, cảm giác nóng bỏng và sức gió mạnh đến mức nàng phải nghiêng người xuống đất. Hai chân sau bị thổi bay khỏi mặt đất, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đầy ác ý. Cánh của con quái vật, một con phong bạo long, từ trong không gian khói mù mở rộng ra, không giống với những loài rồng có lớp da thô ráp hay vảy rồng. Con phong bạo long này có bộ lông vũ màu đen lam to lớn, khiến nó không hề có cảm giác cồng kềnh như những con rồng khác. Nó sắc bén và đầy thô bạo. Tiên Lộ Lộ lúc ấy sợ hãi vô cùng. Nàng có thể cảm nhận được sự ác ý trong ánh mắt của con phong bạo long, một ánh mắt đầy sự ham muốn, như thể đang nghĩ đến việc thử nếm thử hương vị của nàng. Ánh mắt đó chẳng hề che giấu chút nào. Ngươi, ngươi, ngươi, tốt lắm, Tiên Lộ Lộ lắp bắp nói. Nếu như ngươi dám nuốt lấy ta, đêm nay ta sẽ nướng ngươi cho mà xem. Tô Hiểu lên tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng, không hề có chút uy hiếp nào. Tuy nhiên, chính cái sự nhẹ nhàng ấy lại khiến cho phong bạo diễm long biết phải thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Tiên Lộ Lộ. Đôi khi, không có ngữ khí uy hiếp lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn, bởi vì đó chính là sự thật đang được phơi bày. Tô Hiểu thuận tay lấy một chiếc long rực trên lưng phong bạo diễm long đi thí, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía sau, xếp bằng trên lưng rồng. Cảm giác này thật sự làm y cảm thấy hài lòng. So với việc ngồi trên lưng uyên long trưởng tử, giống như đang ngồi trên một đống bùn, thì đây mới chính là cảm giác của một long kỵ. Tôi hiểu liếc nhìn Tiên Lộ Lộ, thấy nàng kiên quyết lắc đầu, rõ ràng là không dám ngồi lên lưng phong bạo long. Nàng quyết không chịu đi. Mấy phút sau, một tiếng gầm vang lên. À, giống, Tiên Lộ Lộ cảm nhận được sức mạnh bay lượn tuyệt vời, từ độ cao vạn mét trên, không trùng, nàng ghé đầu vào Tô Hiểu, nhìn xuống dưới, tầng mây mờ mịt, cảm nhận được tiếng gió rít bên tai. Xung quanh, các sinh vật bay khác đều tránh xa, không dám lại gần. Cùng lúc đó, tại mộ Đông Thành, trong một khu nhà cao cấp được thuê tạm thời trong phòng Tuyết Thành, không gian xung quanh bắt đầu dao động, một cánh tay của Ace hiện ra. Sau hơn nửa giờ bị đánh và tham gia vào một trận chiến có phần xấu hổ, hắn giờ đây thể xác và tinh thần đều đã kiệt quệ. Sau khi hoàn thành truyền tống, hắn gần như không đứng vững được. Nhìn lại, người đã khổ chiến một trận thật không dễ dàng. Khải Nhân cười mà như không cười. Trước đó tại sở chỉ huy trung tâm cảng Bạch Đề, hắn nghe tin hải tộc thống lĩnh Panero đã đánh chết Bia Quia và nhận nhiệm vụ, cùng với sự xuất hiện của một trận doanh mới. Tuy nhiên, hắn không mấy quan tâm, lý do là vì hắn từng bị Tô Hiểu xử lý, suy chút nữa bị giới lôi đoàn diệt. Sau đó Khải Nhân phải gọi linh hồn chi chủ đến, và từ đó một màn đáng nhớ xảy ra. Lúc ở sở chỉ huy Bạch Đề, hắn đầy ác ý nghĩ rằng, nếu chủ yếu là pháp hệ, linh hồn hệ hay lôi hệ X tiếp nhận nhiệm vụ ám sát này, thì chắc chắn sẽ có trò vui. Nhưng không ngờ, ngày sau đó, hắn nghe một giọng nói từ phía sau. Chuyện này giao cho ta. Khải Nhân vốn định ra hiện trường xem náo nhiệt, nhưng vì trước kia bị Tô Hiểu thu thập quá mức, hắn không muốn gặp lại Tô Hiểu, nên quyết định không tự mình đi. Lúc này, trong căn phòng cao cấp, ngoài Ajit và Khải Nhiên còn có một người khác. Người này lười biếng ngồi trên ghế sofa, mặc trang phục nữ vu. Dù trang phục không hở hang, nhưng khí chất lười biếng, đầy đặn của nàng khiến người ta không khỏi bối rối. Nàng chính là nữ vu Lilia, người có thể hợp tác tạm thời với Khải Nhiên và Ajit. Thực lực và thủ đoạn không thể xem thường. Sau khi xử lý xong vết thương, Ajit ngồi xuống, trầm giọng nói, kẻ liệp sát giả kia có chút khắc chế ta. Ta đã đấu một trận dữ dội với hắn, nhưng sau đó may mắn thoát được, bị ghìm đến mức nào, Khải Nhiên nói, mặt lộ vẻ cười xấu xa. Nghe vậy, một bên nữ vu, Lilia liếc nhìn hắn, trong tay nàng, cây thuốc lá thon, dài rủ xuống, môi đỏ khẽ thở ra một làn khói u ám. Chuyện bắt chẹt, người đang nói gì vậy? Ta hoàn toàn không hiểu. Ai gì cả đấy? Vừa nghi, hoặc nhìn Khải Nhân, ta đoán, ngươi không có ký khế ước, bè quy gia, sẽ không để ngươi sống mà rời đi. Ít nhất, ngươi phải có 15-20 vạn linh hồn tệ, cộng thêm một bản khế ước, thì bè quy gia mới thả ngươi sống rời đi. Khải Nhân nói, khiến sắc mặt Ayes dần chuyển sang xanh xám. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm vào Khải Nhân rồi nói, vậy, có nghĩa là ngươi đã từng giao thủ với chàng thủ giả, phải không? Với tư cách linh hồn hệ, ngươi chắc chắn đã bị hắn khắc chế. Khắc chế đâu chỉ có vậy, thật sự là mở rộng tầm mắt. Khải Nhiên thở dài, trong khi nói, vẻ mặt hắn tràn đầy sự khắc khoải. Mặc dù không kể ra quá khứ của mình, nhưng người ta có thể cảm nhận được câu chuyện sâu sắc, ẩn chứa trong đó. Vậy sao, ngươi biết hắn khắc chế linh hồn hệ, mà lại không nhắc nhở ta chút gì khi ta làm đồng đội của ngươi? Ayes nói, giọng lộ rõ sự tức giận, ngươi thật là, đúng là cái loại người ăn đồng đội mà không hề áy náy. Khải Nhân, ngươi nói sai rồi. Khải Nhân nâng chén rượu lên, thần thái, tùy ý uống một ngụm. À, nói như vậy, ta hiểu lầm ngươi rồi. Nhưng thật ra, ta không chỉ biết rõ bè quy già khắc chế linh hồn hệ, mà còn biết hắn cũng khắc chế lôi hệ, tên kia còn dẫn được lôi giới trong thế giới tự nhiên. Khả năng kháng lôi của hắn cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói Khải Nhân này nói nhiều, Ice cảm thấy buồn cười, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Hiển nhiên, ba người bọn họ tạm thời lập thành một đội, chắc chắn là muốn hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt nào đó, mà việc này nhất định phải có sự phối hợp của cả ba. Mỗi người dùng năng lực chuyên môn của mình để hoàn thành, nếu thiếu một ai, sẽ không thể thực hiện được. Nữ vu, nếu không, ngươi chuyển nhiệm vụ này cho ta, ngươi với tư cách là nhân quả hệ, sao, không thử đi dưới đây? X, nhìn về phía nữ vu, Lilia liếc mắt nhìn nàng, mang vẻ lười biếng, rồi mới hỏi, ngươi có ý bảo ta dùng năng lực nhân quả hệ để đối phó với một tên diệt pháp chi ảnh sao, có gì không đúng sao? Một câu thật khó nói hết, Lilia nói xong, không nói thêm gì nữa, phòng trong lập tức rơi vào im lặng. Một lát sau, Ajay mới phá vỡ sự im lặng đó, hỏi, vật kia, có tin tức gì không? Có, ở tà thần trận doanh bên kia, Khải Nhân mỉm cười như không cười. Dường như tất cả vừa qua chẳng hề xảy ra. Tà thần trận doanh, Ajay nhíu mày, cảm thấy sự tình không dễ giải quyết. Ừ, 8 phần xác suất là ở bên đó, nhưng miễn là không phải tại Bia Quy Gia, thì ở nơi khác cũng không đáng lo ngại. Ngạ quỷ, Khải Nhân nói những lời này khiến lôi pháp thần, Ajax và nữ vu Lilia đều cảm thấy đồng tình. Nói về sự trùng hợp, nhóm này trở thành một đội tạm thời gồm 3 người. Mỗi người đều bị Tô Hiểu thiên khắc, một người mang năng lực hồn quỷ, thuộc linh hồn hệ, một người khác sử dụng bói toán và nhân quả hệ, còn người cuối cùng thì thảm hơn, thuộc pháp hệ, lôi hệ, linh hồn hệ. Tại Lẫm Đông Thành, trong lãnh chúa Trang Viên, hậu viện, phong bạo diễm long, Dis đang nuốt chửng một con mãnh cầm huyết nhục lớn. Đây là một con bát giai bá chủ cấp mãnh cầm. Kết quả, nó bị Dis bắt được và trở thành bữa tối. Có thể nói, khi bị Dis chú ý, đối thủ gần như không có cơ hội chạy thoát. Bởi Dis là phong bạo long, tốc độ bay của nó ngang hàng với các bá chủ cửu giai, thuộc hàng đầu trong số đó. Trong thư phòng, ánh đèn leo lét chiếu sáng. Tôi hiểu, vừa ăn tối, vừa phê duyệt các văn bản mà Piru gửi đến. Đây đều là công việc mà Piru đã xử lý xong. Chỉ cần tôi hiểu ký tên thì mới có thể chính thức có hiệu lực. Byakuya, ngươi nghĩ sao về việc cứu sư phụ của ta? Bí văn sư lên tiếng, gương mặt gầy gò của hắn thoáng hiện vẻ mong đợi. Ta có thể làm gì đây? Ta có thể đến hải tộc, mang ải nhân vương về không? Tô Hiểu vừa nói, vừa đổ xi nóng chảy lên các văn bản, đồng thời ấn dấu lãnh chúa lên. Người, với tư cách là ngoại lai diệt pháp, có thể tại thú tộc chiếm một mảnh đất phong. Như thế, vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Bí văn sư ánh mắt sáng ngời, mặc dù khí sắc có phần yếu ớt, nhưng khi nhắc đến việc cứu sư phụ mình, hắn lại tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và đầy sinh lực. Ta có thể nhận được gì? Hắn hỏi. Sư phụ ta am hiểu, chế tạo chiến giáp, còn ta lại tinh thông khắc họa bí văn. Thủ lào chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng. Tôi hiểu đang tập trung làm việc, nhưng khi nghe thấy lời nói đó, hắn dừng lại, lắc đầu và đáp. Ta xuất thân từ nhạc viên, không thiếu những món đồ phòng ngự như chiến giáp Pantech. Vậy ngươi muốn gì? Bí văn sư hỏi lại. Gần đây, ta rất cần nguyên sơ toái phiến. Tôi hiểu không trả lời thêm, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Hắn muốn một khối nguyên sơ toái phiến. Đây là một cơ hội mà hắn không thể bỏ qua, nhất là khi hắn đang đối đầu với hải tộc, cùng lúc cũng đang tiến hành một công việc quan trọng với Caesar. Vốn đã có tiến triển tốt, hắn hiện đang công tác tại đại bản doanh của hải tộc, làm việc tại cửa hàng quân nhu của trận doanh. Bí văn sư suy nghĩ một lát, trên khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của hắn, càng thêm vẻ mệt mỏi, có chút khổ sở. Ta và sư phụ gần đây vừa chế tạo xong một tác phẩm, hiện tại tay ta rất căng, chỉ có thể cung cấp tối đa 3 khối nguyên sơ toái phiến. Đây là bản giá của ta, mong người xem qua. Nghe những lời này, mặc dù Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bực bội. Tay hắn nắm chặt lãnh chúa ấn huy, suýt nữa thì đập mạnh lên mặt bạc. Tuy nhiên hắn vẫn kiềm chế, bình tĩnh đặt ấn huy lên một đống xi măng, sau đó nhẹ nhàng nói, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Hiện tại tình hình của sư phụ ngươi cũng không quá nguy cấp, chúng ta còn dư giả thời gian để tính toán việc này. Được rồi, bí phòng sư đáp, khi nào ngươi đã suy nghĩ xong hãy thông báo cho ta. Ta sẽ về trước công xưởng ở hậu viện. Bí văn sư đứng dậy rời đi. Có lẽ chỉ có sư phụ hắn mới đáng để hắn rời khỏi hậu viện. Hắn đã bố trí xong công xưởng. Sau khi đi được một lúc, bà Hoa xác định người đã rời xa, thấp giọng nói, ta cam đoán, hai sư đồ ấy có lẽ giàu có lẽ, giàu có lắm. Vừa dứt lời, ánh mắt bà Hoa đột nhiên trở nên sắc bén, khí tức cũng thay đổi rõ rệt. Tiền Lộ Lộ vốn đang nằm ngủ trên giá sách, lập tức tỉnh dậy. Dù nàng vừa mới tỉnh giấc, nhưng với tốc độ phản ứng rất nhanh, nàng liền nói, có người xâm nhập, mục tiêu ở khu vực phía nam, khoảng cách từ 1850 đến 1900 mét, khí tức phán đoán là độc hệ, sinh mệnh ít nhất trên 200 tuổi, dựa vào tình hình thế giới này. Khả năng cao là tiên vu độc thuật sĩ, hắn rất nguy hiểm, phải cẩn thận với độc thuật của hắn. Tiên Lộ Lộ đưa ra những thông tin rõ ràng, khiến bà Hà phải chú ý thêm một lần nữa. Nó lập tức xuyên qua không gian, biến mất vào dị không gian, vài phút sau quay lại, nói, lão đại, quả nhiên là vu độc thuật sĩ. Tôi hiểu lập tức ra lệnh cho Bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Ha rời khỏi cổ bảo. Tiên Lộ Lộ dẫn theo tiểu lãnh chúa, Cu Level Mày, cùng với toàn bộ người hầu trong cổ bảo, đều rút lui qua cửa sau. Cuối cùng, tôi hiểu truyền đạt, chỉ lệnh cho Phong Bạo Diễm Long, đi. Ngay khi nhận lệnh của ta, lập tức dùng phong bạo long diễm thiêu hủy toàn bộ tòa lâu đài này. Sau khi hoàn thành các chỉ thị, Tô Hiểu đi xuống tầng 1, vào đại sảnh, hắn ngồi xuống ghế salon, đối diện với bàn trà, nhưng không có ai ngồi trên chiếc ghế đối diện. Ban đêm, cửa sổ bên ngoài tối đen như mực, chỉ một lúc sau, cổ bảo cửa chính bị đẩy ra, một người, gương mặt khắc khổ mang phong cách cổ xưa, thân mang trang phục lông thú của vu độc thuật sĩ, bước vào trong cổ bảo. Hắn tay cầm vật gì đó, nhẹ nhàng đổ vào hàn phong phía sau cửa, rồi bước vào sảnh lớn, ngồi đối diện với Tô Hiểu. Người này tên là Horuit Pass, thuộc bộ lạc bên kia, nơi mà chỉ có những phù đọc thuật sĩ mạnh nhất mới, được xưng là Hurrihen. Lịch sử chỉ ghi nhận một số ít người mang danh hiệu này, và chỉ có những phù đọc thuật sĩ cường đại nhất trong thời đại này mới có thể đạt được danh hiệu đó. Ngoài những phù đọc thuật sĩ, bộ lạc này còn có một hệ thống khác, gọi là phù y, trong đó người mạnh nhất được gọi là Druid. Cả Druid và Druid đều là những chiến sĩ mạnh nhất trong bộ lạc Base. Vu độc thuật sĩ này là một người khó đối phó, chỉ riêng việc hắn đã chịu đựng được mười mấy loại độc dược từ luyện kim mà không chết, cũng đủ để thấy sự kiên cường và nguy hiểm của hắn. Tô Hiểu đã gặp không ít người trong suốt thời gian qua, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp một người đặc biệt như vậy. Base ngồi xuống ghế salon đối diện, khuôn mặt hắn đầy vết nhăn và vẻ mặt nghiêm trọng, cảnh giác. Đây là vẻ mặt của một kỳ phùng địch thủ. Hắn đặt một chiếc bình gỗ, lớn bằng cánh tay, cao khoảng 20cm, lên trên bàn trà, rồi lạnh lùng nói, đây là rượu ngon của bộ lạc chúng ta, ta đã giữ gìn nó suốt mười mấy năm, giờ ta mang ra chia sẻ với ngươi. Nghe vậy, Tô Hiểu liền lấy từ dưới bàn trà ra hai chiếc chén rượu, một chiếc đặt trước mặt mình, chiếc còn lại đặt trước vua đọc thuật sĩ bà dề. Nhìn thấy vậy, Pace, với những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua, khẽ nở một nụ cười, hắn nhận ra, đây là cách Tô Hiểu chuẩn bị để hắn uống trước, nhằm tránh trong rượu có độc, nhưng sự thật là, trong chén rượu ấy, căn bản không có chút rượu nào. Vu đọc thuật sĩ Base đã hiểu lầm ý tứ của Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp tục lấy ra một bình rượu, mở nắp, và rót đầy một chén cho Base, sau đó, hắn cũng rót cho mình một ly. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn trà, không ai cầm trước chén rượu của mình. Cảnh tượng này kéo dài vài chục giây, rồi Tô Hiểu nâng chén rượu lên. Hắn nhìn vào chất rượu trong ly, mùi thơm ngọt ngào của trái cây, thoang thoảng tỏa ra. Thấy vậy, phù độc thuật sĩ Ba Di cũng cầm chén rượu lên, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy bất an. Trước đó, cả hai đã giao đấu một trận. Đúng là kẻ địch khó lường, Tô Hiểu và Base im lặng, cùng cạn ly, hai chén rượu nhìn có vẻ khác biệt, nhưng thực ra cả hai đều chứa một thứ độc dược, không hề có một giọt rượu thực thụ. Xem ra hai người đều muốn uống một hơi cạn sạch, nhưng một lúc sau, cả hai đều đặt chén rượu xuống. Cả hai lão âm, tết không hề vòng vo, trực tiếp tiết kiệm hơi sức, vì thời gian đối với họ đều quý giá. Khi hai lão âm tết bàn bạc, càng thêm trực tiếp, bởi vì cả hai đều hiểu rõ lẫn nhau, không cần phải nói dài dòng nữa, chẳng qua là một sự lãng phí thời gian, chẳng làm gì được nhau, vậy nên quyết định rút ngắn lời nói, thẳng thắn mà đối diện. Vu độc thuật sĩ Bez, người mở môn kiến sơn, nói, ta trưởng tôn, bị thâm uyên chi lực ăn mòn, ta cùng ngươi tranh đoạt nguyên sơ toái phiến, là vì ta cần dùng nguyên sơ toái phiến để điều chế thuốc cho hắn. Tô Hiểu nhíu mày, nhìn vu độc thuật sĩ Base đối diện, hắn cảm thấy đối phương không hề nói dối. Nếu có nói dối, chắc chắn không thể nói ra những lời vụng về như thế. Ăn mòn linh hồn sao? Trong mắt vu độc thuật sĩ, Base rẽ lên một chút thương tiếc, trưởng tôn của hắn là người có thiên phú nổi trội nhất trong dòng họ. Tương lai có thể vượt qua cả hắn, nhưng chính vì vậy mà hắn không ngừng cố gắng, mạnh mẽ hơn. Cuối cùng mới bị năng lượng thâm uyên ăn mòn linh hồn, người không cần lo lắng về nguyên sơ toái phiến. Vấn đề của trưởng tôn ta, ta có biện pháp, khả năng chữa trị khoảng ba thành. Ba thành, vậy là quá thấp, ngươi dùng nguyên sơ toái phiến, chịu nước thuốc cao trăm lần, độc dược phối chế, ngươi tự nhận không bằng ta. Dược tề điều phối, ngươi còn kém xa ta. Tô Hiểu vừa nói xong, liền quăng tay áo lên, cánh tay phải trước đó bị trúng vu độc. Trên đó hiện lên những đường vân màu lục, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Sự thật luôn chiến thắng lời nói hoa mỹ. Nhìn thấy tình trạng cánh tay phải của Tô Hiểu, đối diện với vu độc thuật sĩ, Bais, hắn cơ bản đã thừa nhận trình độ dược tề học của Tô Hiểu. Hắn hiểu rất rõ về môn vu độc mà mình theo đuổi, tự nhiên cũng biết rõ, muốn giải trừ được loại vu độc này một cách sạch sẽ như vậy, đòi hỏi phải có một trình độ dược tề học cực kỳ cao. Điều này không phải là nhờ vào một loại giải độc dược phẩm cao cấp hay một vật phẩm giải độc bí truyền nào đó có thể làm được. Ngươi muốn thủ lao gì? Phu độc thuật sĩ Base hỏi, tỏ rõ thái độ muốn đạt thành thỏa thuận hợp tác lần này. Tô Hiểu không đáp lời, hắn chỉ lặng lẽ chờ đối phương ra giá. Ta biết một bí mật, đó là việc bộ lạc chúng ta đã đánh mất một bảo vật, linh hồn bảo thạch. Linh hồn bảo thạch, Tô Hiểu nghe đến tên bảo vật này, thì cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc, bảo vật này có liên quan đến linh hồn, chắc chắn sẽ không phải là thứ tầm thường. Đây là một vật có thể mang lại vận may suốt đời cho người sở hữu. Chưa để vua đọc thuật sĩ, Baze kịp nói hết, Tô Hiểu đã đưa tay lên, ra hiệu rằng hắn không hứng thú với bảo vật đó. Cử chỉ này khiến Ba Di không khỏi nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người không hứng thú với linh hồn bảo thạch, một bảo vật mà ai cũng khao khát. Baze mỉm cười, nói, ngươi không tin vào vận may, mà chỉ tin vào năng lực của mình sao? Tô Hiểu không đáp lời. Điều này khiến Baze trong lòng càng thêm tán thưởng hắn. Hiển nhiên, phu đọc thuật sĩ, Baze, cũng không tin vào vận may có thể mang lại lợi ích, mà tin vào chính khả năng của bản thân. Tô Hiểu vừa thốt ra lời ấy, đối diện với phu đọc thuật sĩ, Baze, sắc mặt hắn có chút biến đổi. Một lúc sau, hắn nhẹ gật đầu, nói, nếu như là ta lúc còn trẻ, chuyện này tuyệt đối không thể làm, nhưng bây giờ, ta đã thấu tỏ mọi sự, cái gọi là linh hồn tử thần, chỉ là một linh hồn cực kỳ mạnh mẽ mà thôi. Nói xong, phù đọc thuật sĩ, Baze đặt một chiếc lông vũ lên bàn, thể hiện sự đồng ý hợp tác, kèm theo đó là phương thức liên lạc của hắn. Hợp tác với phù đọc thuật sĩ, Baze mang lại lợi ích nhiều hơn là tổn hại. Sau này, khi hoàn thành, liệp sát danh sách, huyết khế, để truy sát tuyệt cường, thi pháp giả, yêu cầu người này, phù đọc thuật sĩ, hỗ trợ là vô cùng cần thiết, với mấy chục loại độc dược. Cộng thêm vài chục loại kịch độc luyện kim, ngay cả một tuyệt cường thi pháp giả cũng sẽ cảm thấy rất khó đối phó. Sau khi vu đọc thuật sĩ, bè rời đi, bố bố uông, a mỗ, bà hà, tiên lộ lộ, tiểu lãnh chúa, vu level ải, cùng với đám tôi tức trở lại cổ bảo. Tôi hiểu vừa bước vào thư phòng, liền tiếp nhận tin tức từ Sizo, nội dung tin khá đơn giản, bên kia đã chuẩn bị gần xong, hiện tại là thời điểm bắt đầu thu thập danh vọng từ hải tộc. Về việc thu thập danh vọng của hải tộc, Tô Hiểu đã có người để ý từ trước. Hắn liên lạc với đội ngũ hảo muội, biết được đối phương đang ở thợ săn công hội, chọn lựa ủy thác, khoảng một giờ nữa sẽ đến. Trong lúc đó, Tô Hiểu một mình ngồi trong thư phòng thưởng thức nguyên tố mỹ tử. Nửa giờ sau, cửa thư phòng mở ra, hảo muội bước vào, ngồi đối diện bàn đọc sách. Hào muội trước tiền uống mấy ngụm nguyên tố mỹ tử, thoải mái thở phào một hơi, rồi hỏi, Dakuya, ngươi tìm ta có việc gì vậy? Ngươi giờ đã gia nhập thú tộc trận doanh sao? Đúng vậy, Tô Hiểu trả lời. Hào muội lập tức đứng dậy, định rời đi, nhưng phát hiện A Mỗ đã chặn cửa phòng phía sau. Nàng lẩm bẩm một câu, rồi lại ngồi xuống, vừa thưởng thức rượu ngon, vừa lấy ra một tấm da dê hóa đơn. Kiểm tra các ủy thác trên đó, những nhiệm vụ này quả thực nguy hiểm, có thể mang lại nhiều linh hồn tinh hạch, rất đáng để nhận. Hảo muội thở dài, giả vờ thu lại hóa đơn, ánh mắt vô tình liếc về phía Tô Hiểu. Nhưng thấy hắn không hề để ý đến lý do nàng từ chối nhận nhiệm vụ, những ủy thác này, nếu không muốn linh hồn tinh hạch, cũng có thể nhận linh hồn tệ làm thủ lao. Đáng tiếc, nếu có hai người phối hợp, thì hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Hảo muội nói xong, lại uống thêm mấy ngụm rượu. Nhưng thấy Tô Hiểu vẫn không hề có chút phản ứng. Hừ, người này sao mà lạnh lùng thế? Nàng nghĩ. Thế nhưng thợ săn công hội thật kỳ lạ. Đôi khi nhiệm vụ chỉ thường cho lắng đọng lưu ly, thứ này bán không muốn, tự mình giữ lại lại chẳng có cơ hội mở thâm uyên cửa hàng. Mở cửa hàng thâm uyên phải có 100 ao thời không chi lực, quá đắt. Tô Hiểu điều chỉnh thần bí chi nhãn một chút, rồi dừng lại. Sau đó buông nó xuống, đưa tay ra hiệu cho hảo muội đem hóa đơn lại đây, kiểm tra lại các hạng mục trong hóa đơn. Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với thợ săn công hội. Đây không phải là thế lực của thế giới này, nhưng nó tồn tại và có sự tương đồng với linh hồn thư khố, có thể xuất hiện ở bất kỳ thế giới nào. Tô Hiểu mang danh hiệu Liệp Thần Giả, Cửu Tinh. Sau đó hắn mới biết về sự tồn tại của thợ săn công hội, danh hiệu này có ý nghĩa như sau. Liệp thần giả, nếu ngươi mang danh hiệu này, người sẽ được công nhận là người nắm giữ thẻ hội của thợ săn, có thể nhận hoặc phát hành các nhiệm vụ ủy thác trong thợ săn công hội. Điều này vốn dĩ đúng như vậy, nhưng vấn đề là Tô Hiểu lại là một diệt pháp giả. Trong quá khứ, có vài diệt pháp giả đã có ân oán với thợ săn công hội, và ba vị hội trưởng của công hội này đã đều chết dưới tay nhóm diệt pháp giả trong kiếp trước. Chính vì thế, trận danh diệt pháp đã đưa thợ săn công hội vào danh sách đen, khiến công hội này không dám chủ động gây sự với diệt pháp, nhưng cũng ngầm ngăn cản các diệt pháp giả gia nhập đội ngũ thợ săn. Tô Hiểu tiếp tục xem xét các nội dung trong hóa đơn, càng cảm thấy tò mò về thợ săn công hội. Công hội này có cấu trúc rất đơn giản, chia thành bốn bộ phận: khách hàng, ủy thác, thợ săn và thù lao. Khách hàng đến để tuyên bố nhiệm vụ, thợ săn thực hiện nhiệm vụ và nhận thù lao. Mô hình khá đơn giản, nhưng vấn đề nằm ở nội dung của nhiệm vụ và số thù lao. Thợ săn công hội có ba loại thù lao: linh hồn tệ, linh hồn thạch và lắng đọng lưu ly. Trước mắt, Tô Hiểu tương đối cần lắng đọng lưu ly. Nguyên nhân là tại cửa hàng Thâm Uyên, nơi công chứng hư không chi thụ có bán nguyên sơ toái phiến, chưa rõ chủng loại và số lượng tồn kho, đi liệp sát giả có độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra được. Giá hồi đoái là 3.820 khỏa lắng động lưu ly. Tôi hiểu không biết thợ săn công hội lấy lắng động lưu ly từ đâu, nhưng đối với những ai cần lắng động lưu ly, việc hoàn thành ủy thác và nhận lắng động lưu ly làm thù lao là rất có lợi. Quan trọng nhất là, ngay khi nhận được hóa đơn ủy thác này, hắn sẽ có nhiều việc phải làm sau này. Ví dụ như trong hóa đơn có ghi chú về việc liệp sát các loài dị thú. Nếu như thợ săn công hội tổng bộ có ủy thác liên quan đến linh hồn tử thần, hắn càng cần phải gia nhập thợ săn công hội, bởi vì khi đó hắn có thể nhận được liệp sát danh sách, huyết khế với phần thưởng là tiền truy nã linh hồn tử thần, đồng thời cũng có thể nhận thêm một khoản tạ ơn từ thợ săn công hội, kiếm được gấp đôi. Về việc gia nhập thợ săn công hội, đó không phải vấn đề lớn, giới vị thông hành tư cách, còn một lần sử dụng hạn mức, lần trước dùng nó để làm ra bộ thánh diễm dược sư cho Tiểu Hào, giờ có thể dùng để chế tạo thợ săn áo lót, còn tên gọi của chiếc áo lót đó sẽ được tính sau. Đến lúc nghĩ ra thì đặt vậy. Tà thần yêu bằng hữu, ngươi chuẩn bị thế nào bên này? Thanh âm của Sisal vang lên, mặc dù không cao, nhưng lại khiến hỏng nguội bên dưới phải run rẩy, kinh hãi. Rốt cuộc, Sisal xuất hiện mà không có chút khí tức hay chấn động nào. Thế là, mọi việc đã sẵn sàng. Tôi hiểu trong lúc nói chuyện đã đưa hào muội ra khỏi trận danh thú tộc. Hiện tại, hào muội đang đứng trong khu đất phong quản hạt của mộ Đông Thành. Với tư cách là lãnh chúa mộ Đông Thành, tôi hiểu có quyền hạn này. Một giây sau, hào muội nhận được một chuỗi nhắc nhở. Ngươi đã bị rời khỏi đội ngũ hiện tại, thì ngươi không có khuyết điểm, nhưng trận danh vọng của ngươi vẫn sẽ được bảo lưu. Khi ngươi gia nhập lại đội ngũ này, danh vọng sẽ khôi phục, hoặc khi kết toán thế giới, tổng hợp đánh giá sẽ được điều chỉnh. Ngươi đã nhận được sự chiêu mộ nhiệt tình của hải tộc trận doanh, quân yêu quan, Nicholas Caesar. Ngươi đã gia nhập hải tộc trận doanh, hiện tại trận doanh danh vọng, không điểm. Nhờ vào kỹ năng độc hữu của Nicholas Caesar, trận doanh áp bá, chủ động, level kinh nghiệm, ngươi nhận được buff. Nhờ vào buff này, ngươi sẽ giảm tới 99,9% lượng danh vọng thu hoạch từ trận doanh hải tộc. Lượng danh vọng thu hoạch của ngươi sẽ bị giảm mạnh. Hảo muội trợn tròn mắt, nhìn vào những thông báo này, không kịp lên tiếng, thì tiếp tục nhận được những nhắc nhở tiếp theo. Thông báo: dựa theo yêu cầu của quân yêu quan, Nicholas Caesar, người đã chủ động tiến hành công chứng kiểm tra với hư không chi thụ. Sau khi hư không chi thụ tiến hành kiểm tra, xác nhận ngươi đã có hành vi cắt xén nghiêm trọng, do đó ngươi sẽ nhận được sự đền bù từ Nicholas Caesar. Ngươi tại hải tộc trận doanh thu hoạch danh vọng tăng lên 55%. Tăng trưởng này bao gồm tất cả các con đường thu hoạch danh vọng. Ngươi tại hải tộc trận doanh thu hoạch danh vọng tăng lên 32,8%. Người tại hải tộc trận doanh thu hoạch danh vọng tăng lên 9,8%. Người tại hải tộc trận doanh thu hoạch danh vọng tăng lên 23%. Người tại hải tộc trận doanh thu hoạch danh vọng tăng lên 5%. Người tại hải tộc trận doanh thu hoạch danh vọng tăng lên 3,4%. Tổng cộng, thu hoạch danh vọng trận doanh tăng lên 129% do ảnh hưởng từ vị trí thế giới. siêu thoát nguyên sinh thế giới, mức tăng này đã bị cắt giảm một nửa, cuối cùng thu hoạch danh vọng trận doanh còn lại là 64,5%. Người đã tiếp nhận nhiệm vụ từ quân nhu quan, Nicholas Caesar, nhiệm vụ khẩn cấp, trộm lấy, nội dung nhiệm vụ lập tức tiến đến địa điểm yếu hại của địch quân, mộ đông thành, hướng đến khu vực nguy hiểm cao, lãnh chúa trang viên tiến vào thư phòng của lãm đông lãnh chúa, Cocolin, Dacuya, trộm lấy tài liệu mật, mức độ khó của nhiệm vụ, 9 sao, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, 9 sao, phần thưởng danh vọng, 12 sao, đền bù vượt mức phần thưởng. Nhìn những điều nhắc nhở phía sau, Hào Muội cảm thấy mơ màng, tâm trí như lạc vào một cõi khác. Thấy vậy, Tô Hiểu ngồi sau bàn liền lấy ra một tờ văn kiện tình báo, đặt lên mặt bàn, rồi đứng dậy, chuyển chỗ ngồi, quay lưng lại. Hào Muội do dự, thăm dò cầm lấy tờ văn kiện tình báo, định chuyển giao cho người bên ngoài. Cách đó một thước Caesar, một giây sau, nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng điều này khiến Hào Muội cảm thấy tê dại cả da đầu, ánh mắt mơ màng, không khỏi cảm thấy chấn động. Việc lỡ giờ làm nàng mất ngủ. Cảm giác ấy thật nghiêm trọng. Cổ bảo thư phòng bên trong, nàng vừa hoàn thành một nhiệm vụ trận doanh cấp độ khó, thu hoạch được hơn 40.000 danh vọng, khiến tâm lý nàng có phần bị ảnh hưởng. Dù trước đó đã có chút chuẩn bị, nàng nhấp một hớp mỹ tử nguyên tố để trấn an, nhưng không khỏi cảm thấy có chút đả kích thêm. Đã như thế, mà còn thu hoạch được danh vọng, liệu có vấn đề gì không? Hào Muội thở dài, có chút do dự mở miệng, hỏi, ngươi nói, liệu việc này có khiến ta biến thành kẻ giả dối, giống như vi quy giả không? Caesar ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu gì, lại hỏi tiếp, ngươi nói đi, tất cả những mắt xích trong việc này, có chỗ nào mà chúng ta không làm theo quy tắc của hư, không chi thụ hay không? Hào Muội nhìn hắn, trong lòng ngập tràn ngạc nhiên. Suýt nữa, thốt lên, vì quy giả sao, lại, ác độc như các ngươi thế này, có vẻ như Caesar đã đoán ra suy nghĩ của nàng. Hắn hắng giọng một cái, rồi nói, trước tiên, về trận doanh, ngươi bị thú tộc cao tầng loại khỏi trận doanh của họ. Sau đó, ta đã dùng thân phận hải tộc quân nhu, quan chiêu mộ ngươi, chuyện này có vấn đề gì không? Không có, vấn đề, vậy thì tốt, ta, với tư cách là cấp trên của ngươi. Vì không thể kiềm chế lòng tham, đã ép ngươi phải nhường lại phần thắng của mình. Sau đó, ta cảm thấy lương tâm bất an, đã tự báo cáo với hư không chi thụ, và họ đã trừng phạt ta, bồi thường cho ngươi. Chuyện này có vấn đề gì không? Hào Muội im lặng, không đáp lại. Đây chính là sự trừng phạt và nhắc nhở đấy. Caesar mang theo một hư không chi thụ, dùng để trừng phạt và nhắc nhở. Đương nhiên, sau khi sử dụng, hắn đã dùng một đống lớn các công cụ như luân hồi nhạc viên để triệt tiêu và miễn trừ trừng phạt này. Vì thế chẳng có một dấu hiệu nào thể hiện ra ngoài, những việc này cũng không có gì đáng lo. Hào Muội đang khi trò chuyện, dần dần nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là điều gì. Ta, với tư cách là quan nhiêu quan trong trận danh hải tộc, tuyên bố nhiệm vụ cho người, việc này có vấn đề gì không? Không có, như vậy. Ngươi đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, những chi tiết trong quá trình thực hiện, chúng ta thực sự không cần quá bận tâm. Quan trọng là, nhiệm vụ này rõ ràng ngươi đã hoàn thành một cách quang minh chính đại, và lại biểu hiện xuất sắc. Ngươi đã thu được một lượng danh vọng lớn, chẳng lẽ không xứng đáng sao? Những lời này của Caesar khiến Hào Muội nhăn mặt, trầm tư, danh vọng mà hắn đạt được quả thật có vẻ quá khoa trương, lại không hợp với lẽ thường. Tuy nhiên, khi nàng suy xét kỹ lưỡng, mỗi bước của hắn đều tuân theo quy trình bình thường, trừ việc Caesar đã sử dụng khả năng trận danh ác bá của mình và bị trừng phạt. Những việc còn lại đều hoàn toàn phù hợp với quy tắc của hư, không chi thụ. Đây chính là điều đặc biệt ở Caesar. Hắn luôn thực hiện những thao tác một cách khéo léo, chưa từng vi phạm quy tắc một cách ngang ngược hay lừa dối, mà luôn lấy cái giá thấp nhất để thu về lợi ích lớn nhất. Chính nhờ vào phong cách hành động này, hắn mới có thể nhiều lần gây chấn động giữa các giả tài quyết và quân sự bị tài quyết. Hôm nay, danh vọng và nhiệm vụ trước hết là việc này. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt sống lãnh chúa thú tộc, cái đó hẳn sẽ mang lại nhiều danh vọng hơn nữa. Nghe vậy, Hào Muội khẽ nâng tay lên trán, cảm giác như bị một cái gì đó ập đến. Nàng chợt hiểu ra, cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến vậy? Như thể đã từng trải qua, lần trước tại Seretin, nàng cũng đã từng đối mặt với cảnh tượng này. Khi đó là bắt sống, địch quân tối cao thủ lĩnh, Kokolin, Biakuya, lần này lại là bắt sống, siêu thoát, nguyên sinh thế giới thú tộc lãnh chúa, Kokolin, Biakuya. Nghĩ vậy, Hào Muội không khỏi suy ngẫm, liệu có phải nàng đang phải đối mặt với những người có địa vị hiển hách như vậy? Liệu có phải sẽ giải tỏa được một cái thành tựu hay danh hiệu gì đó kỳ lạ không? Ai hy vọng là không phải giải tỏa những thành tựu kỳ quái đó. Hào Muội thì thầm lầu bầu, thành tựu. Tôi hiểu, nhìn Hào Muội vẻ nghi hoặc lộ rõ, điều này khiến Hào Muội cũng rất ngạc nhiên. Nàng liền hỏi, các ngươi liệp sát giả không có công chứng thành tựu sao? Tôi hiểu trong lòng dấy lên nghi ngờ, cảm giác như mình có chút ấn tượng về thành tựu. Khi hắn còn ở nhất giai, hắn cũng đã từng tham gia nhiệm vụ thành tựu lược thiên kim lan. Kể từ đó, những nhắc nhở về phương diện này dần dần phai mờ. Tôi hiểu vẫn luôn cho rằng công chứng thành tựu này giống như là của nhạc viên, là sự đãi ngộ đặc biệt dành cho người mới gia nhập vào trận danh nhạc viên. Nhưng sau khi qua kỳ người mới, sẽ không còn được hưởng những ưu đãi này nữa. Nhưng giờ thì xem ra, không phải như hắn nghĩ, ngươi không có thành tựu, công chứng, làm sao có thể thu hoạch được danh hiệu đây? Tô Hiểu nhíu mày, cảm thấy vấn đề này thật khó hiểu. Liên quan đến việc thu hoạch danh hiệu, điều này dường như liên quan đến một điều gì đó mà hắn không rõ. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có hoàn thành một sự kiện lớn nào đó mới có thể nhận được danh hiệu, hoặc là từ hư không chi thụ ở trong thế giới công chứng, hay là thông qua việc mở cửa hàng danh hiệu, rồi đổi lấy những thứ bên trong đó. Thành tựu rất hữu ích, một số thành tựu đặc biệt còn có thể nhận được phần thưởng. Dĩ nhiên, nếu mị lực của ngươi đạt đến 300 điểm, thì bất kỳ thành tựu sự kiện nào hoàn thành cũng đều có thể nhận được lợi ích nhất định dưới ảnh hưởng của buff mị lực. Sau khi nghe những lời này, tôi hiểu, lại một lần nữa, cầm lấy thần bí chỉ nhãn, đồng thời nhận ra rằng, thành tựu, công chứng này cơ bản không liên quan gì đến hắn. Hắn cảm thấy cũng không có gì lạ khi bản thân không biết về nó. Ngay lúc này, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, nhắc nhở, ngươi hiện đang quản lý quân đoàn thú tộc dưới quyền, và đã đến chiến trường chính. Hiện có đất phong, lẫn đông đất phong, mộ đông thành đất phong, số lượng quân đoàn, 6 đội, đang trong trạng thái xuất chiến. Đánh giá đất phong, C cộng cấp, đánh giá đất phong dao động từ cấp E đến X, khác với các cấp độ đánh giá khác. Đất phong lãnh chúa mỗi ngày có thể thu về một lượng danh vọng từ 100 đến 3.000 điểm. Nếu hư không trì thụ có độ tín nhiệm cao, mức độ này có thể tăng lên. Đánh giá đất phong được xác định dựa trên nhiều yếu tố như độ hạnh phúc của cư dân, tình hình quân đoàn xuất chiến, tài chính đất phong và các yếu tố khác. Chú ý, nếu không tiến hành kết toán đất phong vào trước 6 giờ chiều mỗi ngày, kết toán sẽ tự động được tiến hành. Kết toán đất phong được thực hiện mỗi ngày một lần, từ đó đem lại lợi tức danh vọng cho đất phong. Tôi hiểu không vội vã tiến hành kết toán đất phong, mà mở danh sách trận doanh, chọn Molly làm đại diện lãnh chúa tạm thời. Đồng thời, hắn yêu cầu tự mình tĩnh dưỡng để hồi phục thương tích. Như vậy, Molly trở thành đại biểu của phe mình trong trận doanh, nắm giữ quyền hạn của lãnh chúa lẫm đông đất phong. Tuy nhiên, trong quá trình phán định đất phong, mọi yếu tố liên quan đến hư không chi thụ độ tín nhiệm sẽ được căn cứ vào độ tín nhiệm của Molly. Đối với không chi thụ, đây là một khu vực với nhiều nguy hiểm, nhưng cũng hứa hẹn phần thưởng xứng đáng. Molly hiện tại, với tư cách là đại biểu của lãnh chúa lẫm đông đất phong, sẽ mang lại cho nàng một đánh giá thế giới cực kỳ cao trong tương lai, qua đó tăng cường vị thế và ảnh hưởng của nàng. Dựa vào những quyết định trước đó, Molly bên kia rất nhanh đã đồng ý với lần công chứng này. Sau đó, y đã trả lại quyền hạn danh vọng của khu vực phong đất, rồi xoay người rời đi. Tôi hiểu mở lại danh sách phong đất, phát hiện trong đó có không ít biến động. Hiện có đất phong, lẫn đông đất phong, số lượng quân đoàn 6, đang ở trạng thái xuất chiến. Đánh giá đất phong, C, cộng cấp. Đánh giá đất phong, có mức từ E, S. Mỗi loại đất phong sẽ mang lại số lượng danh vọng khác nhau, dao động từ 100 đến 15.000 điểm mỗi ngày. có muốn tiến hành kết toán đất phong hôm nay không? Nếu ngươi không chọn trước 6 giờ tối mỗi ngày, hệ thống sẽ tự động tiến hành kết toán, phần thưởng từ việc đánh giá đất phong tăng từ 100 đến 3.000 điểm lên đến 100 đến 15.000 điểm. Sự khác biệt này chính là do hư không chi thụ độ tín sự mang lại. Nếu cho rằng 3.000 điểm là thấp, thì cũng không phải như thế, vì phần thưởng này đã bị giới hạn ở mức thấp nhất, chỉ có thể đạt đến 3.000 điểm mà thôi. Điều này cũng có nghĩa là, nếu không tính đến giới hạn, con số này sẽ còn cao hơn nhiều. Xác định rằng, đã tận dụng tối đa lợi ích có thể đạt được. Tôi hiểu quyết định tiến hành kết toán đất phong hôm nay. Ngay sau đó, một thông báo xuất hiện, đất phong kết toán đã bắt đầu. Hiện tại đất phong của người có đánh giá C+, ngươi có thể nhận được 3.000 điểm danh vọng. Trước mắt, quân đoàn xuất chiến vì 6 lý do, mỗi quân đoàn tham gia chiến đấu sẽ mang lại 300 điểm danh vọng. Ngươi có thể thu về tổng cộng 1.800 điểm danh vọng, bao gồm điểm danh vọng thu được từ công tích vượt mức trong quân đoàn. Ngoài ra còn có thêm điểm danh vọng từ những thành quả vượt mức. Hiện tại, trong đất phong không có sự kiện đặc biệt nào phát sinh, không có thưởng tặng đặc biệt. Tình hình hắc ám thần giáo trong đất phong hiện nay khá nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh của siêu phàm giới, làm giảm sút mức độ hạnh phúc của cư dân, dẫn đến việc mất đi 1.500 điểm danh vọng. Về tình hình chiêu mộ siêu phàm giả và công tượng, hiện tại đánh giá rất kém, do ảnh hưởng của hắc ám thần giáo và sự cạnh tranh với đất phong Bạch Long ở gần đó, đánh giá của ngươi bị giảm xuống rất thấp. Nếu như ngươi có thể khắc phục tình hình này, đánh giá của ngươi sẽ được cải thiện. Hôm nay, tổng số danh vọng thu được là 3.300 điểm. Nhìn vào những thông báo này, ánh mắt Tô Hiểu trở nên lạnh lẽo hơn. Trước đây, hắn tập trung vào việc phát triển đất phong và cho quân đoàn xuất chiến, không mấy quan tâm đến hắc ám thần giáo. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tình hình hiện tại, hắn nhận ra rằng căn bệnh nan y này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trong siêu phàm giới, mà còn khiến mỗi ngày hắn thu về được ít danh vọng hơn, mất đi 1.500 điểm danh vọng giá trị. Trong trận danh cửa hàng của thú tộc, một khỏa linh hồn tinh phách có giá trị lên tới 1.300 điểm danh vọng. Điều quan trọng là thú tộc nơi đây có rất nhiều khế ước giả cường đại, sói nhiều mà thịt ít, mặc dù có thể hối đoái và đưa trước danh vọng đẳng cấp, lãnh chúa cấp để mở cánh cửa này, nhưng hiện tại trong cửa hàng trận danh chỉ còn lại 5 khỏa linh hồn tinh phách, ngay từ đầu đã không thể giành được. Giờ đây hắc ám giáo lại chậm trễ trong việc thu hoạch một khỏa linh hồn tinh phách. Thứ này đã bán cho Game Thơ Hội tương đương với 120 khỏa linh hồn tinh hạch. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu không tỏ thái độ gì, mặt không cảm xúc. Bàn đối diện, Hào Muội nhận ra điều này, nàng một tay cầm bình nguyên tố mỹ tửu, nói lời cáo từ rồi lặng lẽ rời đi. Ta thân yêu bằng hữu, ngươi hình như đang gặp phải vấn đề gì? Hắc ám thần giáo, nghe vậy, Caesar giật mình, nhưng sau đó hắn lại cười một cách gian trá, nói, ta lại có một biện pháp, không biết ngươi có hứng thú thử xem. Caesar không nói thêm gì, đứng dậy rồi bước ra cửa. Khi hắn đi khuất, khí tức, hư không của hắn dần tan biến, chỉ có thể nói rằng, các loại thủ đoạn bảo mệnh của Caesar đã đạt đến mức độ khó mà tưởng tượng được. Bà Hà, đi tìm Fenris đến đây. Tôi hiểu tạm thời không định nhờ Caesar đối phó với hắc ám thần giáo. Lý do là, hắc ám thần giáo, với tư cách là một trong 3 giáo phái lớn của thế giới này, thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, tôi hiểu có vài việc quan trọng cần làm. Thu hoạch một lượng lớn điểm tiến hóa, giúp Ratchet trưởng thành đủ để đối phó với những nguy hiểm trong vĩnh quang thế giới. Đến bộ lạc trận danh địa bàn để trảm sát linh hồn tử thần. Theo hải tộc bên kia, họ đang tìm cách cứu viện truyền kỳ thợ rèn Ải Nhân Vương. Bọn họ đã trảm sát một tên bản thế giới tuyệt cường thi pháp giả. Họ cũng đang tìm kiếm càng nhiều sơ thủy ấn ký, toái phiến. Tất cả những việc này đều đang chờ Tô Hiểu thực hiện. Vì vậy, hắn chẳng còn sức lực nào để can thiệp vào hắc ám thần giáo. Chính vì thế, hắn không trực tiếp giao cho Caesar đi đối phó với hắc ám thần giáo. Nếu giao cho Caesar, với thủ đoạn của hắn, hắc ám thần giáo chắc chắn sẽ bị tàn phá đến mức không thể sống nổi. Tuy nhiên, bên kia ngoại trừ việc bị diệt, còn chắc chắn sẽ chịu tổn thương cả về thể xác lẫn danh dự. đến lúc đó sẽ không chết không thôi. Vì vậy, tôi hiểu quyết định sai thủ hạ thành chủ Fenris, cảnh cáo hắc ám thần giáo trên địa bàn của họ, yêu cầu chúng đừng có gây sự với hắn, nếu bọn chúng vẫn cứng đầu không nghe, hắn sẽ đưa ra một đề nghị khác, ủy thác Caesar đi thu thập. Tuy nhiên, chỉ riêng việc thành chủ Fenris thương lượng với hắc ám thần giáo cũng không thể giải quyết được khối u ác tính này, hắn cần phải giáo huấn chúng một bài học thật sự. Vì vậy, tôi hiểu đã lấy ra vu độc thuật sĩ Pace, để lại một lông vũ trên bàn. Những hạt ánh sáng nhỏ li ti bắt đầu tỏa ra, thoạt nhìn có vẻ rất đẹp mắt, nhưng lại không hợp với phong cách của vu độc thuật sĩ Pace. Chỉ trong một giây, những điểm sáng ấy biến thành màu xanh sẫm huyết nhục, tạo thành một cái đầu lâu méo mó. Nơi cổ của nó như có rễ cây, những xúc tu mọc ra, lướt vào không khí, khiến cái đầu lâu đó lơ lửng giữa không trung. Vạn vẹo đầu lâu, mí mắt hắn rung động mấy lần, lập tức mở ra, cặp mắt u lục của hắn, trông hệt vu độc thuật sĩ, bay dày, đây cũng là hình thái hóa thân tạm thời của đối phương. Vu độc thuật sĩ, bay, mở miệng, thanh âm nghe có vẻ bình thường, hắn đưa ra hai tin tức, một tốt một xấu, tin tức tốt là, ta đã phái người, chuẩn bị sẵn sàng vật liệu chế tạo dược tề, những thuộc hạ của ta, đã tìm ra loại tài liệu cực kỳ thích hợp. Để điều chế linh hồn dược tề, tôi hiểu nói về linh hồn dược tề. Đây là phương thuốc dùng để trị liệu cho trưởng tôn của vu độc thuật sĩ, bà rể. Linh hồn của trưởng tôn ấy đã bị năng lượng từ thâm uyên ăn mòn. Tôi hiểu đã đưa ra phương án giải quyết đơn giản và trực tiếp. Trước tiên, sử dụng dược tề có tính vĩnh cửu để tăng cường linh hồn của trưởng tôn. Sau đó mới dùng biện pháp để loại bỏ năng lượng thâm uyên. Nhờ vậy, việc trị liệu linh hồn của trưởng tôn sẽ không chỉ giúp chữa lành vết thương, mà còn làm cho linh hồn ấy trở nên mạnh mẽ hơn, không còn bị xâm nhập như trước. Lần trị liệu này sẽ không để lại di chứng nào. Với những vật liệu này, ta có thể cam đoan đến 90% là sẽ chữa lành được vết thương của trưởng tôn ngươi. Nghe xong, trong mắt vua đọc thuật sĩ, bay lóe lên một tia kinh hỉ, rồi ngay lập tức hắn trở lại, vẻ mặt âm trầm và hỏi. Tin tức xấu là gì? Tô Hiểu đáp, loại tài liệu quan trọng ấy hiện đang trên đường vận chuyển, nhưng đã bị thành viên hắc ám thần giáo cướp mất. Đây là chi phí vượt ngoài dự tính. Vì thế, ta chỉ có thể thông báo cho ngươi biết, nếu không kịp tìm lại tài liệu, tỷ lệ chữa trị chỉ còn khoảng 3-4%. Nghe xong lời nói của Tô Hiểu, phu độc thuật sĩ Ba Di khẽ mỉm cười, Biakuya, nếu ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó với hắc ám thần giáo, có thể nói thẳng, đối với mỗi vị lãnh chúa thú tộc, hắc ám thần giáo quả thực là vấn đề lớn, vu độc thuật sĩ Ba Di nói thẳng ra sự thật, nhưng Tô Hiểu vẫn giữ thái độ bình thản, liền đáp lại, ta đến từ nhạc viên diệt pháp, vậy ngươi có thể ở đây làm lãnh chúa được bao lâu? Một tháng, nửa tháng, chỉ vì không muốn đắc tội với hắc ám thần giáo. Ta mới báo cho ngươi biết chuyện này, để ngươi có thể thương lượng và giải quyết cùng họ. Nói xong, tôi hiểu, đặt lên bàn mấy tấm hình, đều là do bố bố vừa mới chế tạo. Trong những tấm ảnh đó, cảnh tượng rõ ràng là đội của tôi hiểu, đang giao chiến với một nhóm người thuộc hắc ám thần giáo. Trên mặt tuyết, có vài vết máu và những phần cơ thể bị cụt, hơi nóng từ những vết thương còn bóc lên, treo trên các công trình. Tạo nên một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Nghe xong lời Tô Hiểu và nhìn vào những tấm hình trên bàn, ánh mắt vua đọc thuật sĩ Ba Dày trở nên sắc bén, một luồng sát khí lộ rõ, tất cả những gì xảy ra đều hợp lý, không giống như là giả dối. Hơn nữa, hắc ám thần giáo thật sự có khả năng làm những chuyện như vậy, ngươi hãy đi thương lượng với họ đi, nếu có thể, tốt nhất là quay về. Nói xong, Tô Hiểu vung tay, một cơn gió nhẹ làm bay những lông vũ trên bàn, chúng xoay tròn trong không khí, rồi biến mất, đầu lâu cũng tiêu tan theo. Tô Hiểu nhìn về phía bà Ha, rồi lại liếc nhìn Tiên Lộ Lộ. Bà Ha và Tiên Lộ Lộ đều gật đầu, ý bảo không phát hiện điều gì bất thường, không có dấu hiệu của sự dòm ngó hay nghe lén. Vì lý do an toàn, Tô Hiểu quyết định giao cho bố bố Uông, bảo hắn đem chiếc lông vũ này đến, để ngoài cổ bảo. Sau đó từ Ba Ha mở cửa dị không gian, để bố bố Uông có thể đặt chiếc lồng vũ vào trong đó, tránh cho vu độc thuật sĩ Bais có thể sử dụng chiếc lông vũ để dòm ngó hay nghe lén. Trong kênh đoàn đội, tôi hiểu nhận được tin tức từ bà Hao và bố bố Uông. Hắn đứng đợi thành chủ Fenris đến. Thành chủ Fenris với thần thái nghiêm nghị bước vào và đứng đối diện bàn đọc sách. Tôi hiểu lấy từ trong ngăn kéo ba chiếc hộp gỗ, chồng chúng lại và đặt phía sau, nói: ngươi thay ta mang ba chiếc hộp này đến Hắc Ám Thần Giáo, đưa cho bọn chúng, bảo chúng thu xếp lại chút ít trên phong địa của ta. Đại nhân, việc này liệu có khích lệ bọn chúng quá mức không? Thành chủ Fenris vốn nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ và quyết đoán, không hề do dự trước các tình huống như thế này. Lời nói của hắn không làm Tô Hiểu bất ngờ, bởi chỉ nhờ vào những phẩm chất này mà hắn mới tín nhiệm và trọng dụng Fenris. Người chỉ cần làm theo lời ta. Fenris cúi đầu, nhận lấy ba chiếc hộp gỗ và rời đi. Tô Hiểu thật ra không định mang ba chiếc hộp này đến Hắc Ám Thần Giáo như lời đã nói. Một trong ba chiếc hộp chứa vật cần thiết cho vu độc thuật sĩ, đa di linh hồn dược để tài liệu, linh tính chất lọc vật, thứ mà trưởng tôn của hắn đang cần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.